Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát truyện buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện ngắn. Một câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện thứ hai là của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với tác giả Nuki. Và thực sự cả hai câu chuyện thì đều rất là hấp dẫn. Và Thuận thì có ấn tượng và cảm thấy yêu mến cái câu chuyện thứ hai hơn. Câu chuyện đó đã tạo cho Thuận rất là nhiều cái cảm xúc. Và Thuận đã suy nghĩ khá là nhiều. Vì cái câu chuyện đó nó có thể chạm được vào trái tim của bản thân Thuận. Và không biết quý vị đón nghe câu chuyện thì sẽ cảm nhận nó ra sao. Thì quý vị sẽ cùng đón nghe hết, sau đó có những comment, bình luận để cho Thuận biết được suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe. Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay. Đấy là cái tục mà các cụ truyền rồi. Mày phạm vào phải vạ, rồi vong nó theo thì làm sao. Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, Nam mở mắt bước ra sau nhà đánh răng rửa mặt mũi, đặng lấy lại tinh thần sau một đêm dài mộng mị. Mùi rượu nồng nặc từ đêm qua vẫn còn ám ảnh Nam về những trận rượu say ly bì cùng lũ bạn sát phạt trên bàn nhậu. Tính đầu ra cũng kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ. Nam mệt mỏi, múc một gáo nước, bóp chút kem đánh răng ra, rồi đưa chiếc bàn chải đánh răng vào khoang miệng, cọ nhẹ nhẹ, đôi mắt lờ đãng nhìn xung quanh. Căn nhà mà hai cha con Nam sống nằm tách biệt so với phần đông dân vùng ngoại ô này. Con ngõ nhỏ vào nhà sâu chừng 20 mét lúc này đã ngập trong một màu ẩm ướt, nhấp nhúa bùn đất vì cơn mưa đêm qua. Đang bẩn thần đánh răng, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn. Chợt Nam giật mình khựng lại. Bên ngoài cánh cổng sắt, trận mưa gió làm bậc thềm nhơ nhớp bùn lầy. Không hiểu từ bao giờ, lù lù xuất hiện một thân ảnh khô gầy. Đúng ra là bóng dáng một đứa bé con đang nằm co ro lên hừ hừ vì lạnh. Nam giật mình cảm thấy kỳ lạ, mong mải đánh răng vội qua một lượt, rồi xúc miệng rửa mặt thật nhanh. Trong đầu tự nhủ, quái lạ, con cái nhà ai mà mới sáng sớm đã đến cổng nhà mình nằm vậy? Hay là trẻ con lạc nhà nào nó dạt đến đây chăng? Nghĩ vậy, nhưng Nam không chần chừ lâu, nhanh tay vắt cái khăn mặt lên mắt, rồi lật đật trở ra xem xét. Nam bước chậm tới dưới mái hiên cũng ẩm ướt chẳng kém cái khoảng sân gạch. Trước mắt anh là một đứa trẻ độ tầm 3 đến 4 tuổi. Trông nó nhỏ bé mà kháu khỉnh, duy chỉ có bộ đồ mà đứa bé mang trên người là rách nát bẩn thỉu và dính nhớp bùn lầy, đã biến thành cái thứ màu nâu đỏ như nước trầu. Đứa bé đang nằm dưới hiên nhà Nam và chẳng biết nó ngủ tại đây từ bao giờ. Nhìn thấy sắc mặt đứa bé tiểu tụy, làn da có chút xanh xao, Nam bỗng động lòng trắc ẩn. Nam thỏ tay chạm vào thân mình đứa trẻ đã lạnh cóng và lay nhẹ nhẹ. Này em ở đâu mà đến đây ngủ thế này? Ba mẹ em đâu? Gọi mấy lần đứa bé không đáp, hai hàm răng khẽ va vào nhau lách cách làm Nam hơi giật mình. Năm nay thân thể đứa bé mạnh hơn, mồm không ngừng hỏi han khiến đứa trẻ hơi giật mình. Sắc mặt nó tiểu tụy, mắt nó nóng rát khô ràn mở ra, trông nó như không có sức lực. Chắc hẳn nó phải đói lắm. Nhìn nó như nhiều ngày nay chưa được thứ gì vào bụng, làm Nam thoáng chút thương cảm. Miệng đứa bé mấp máy từng câu, nhưng Nam nghe không sao rõ nổi nó muốn nói điều gì. Nhưng có lẽ phần vì quá mệt mỏi, phần vì mới thức dậy sau cơn ngủ say, nên nó chỉ đành thở nhẹ. Trông nó như đang thoi thóp, những thanh âm phát ra thều thào có vẻ khó khăn lắm. Chứng kiến cảnh đó, Nam bèn động lòng trắc ẩn. Nam chẳng suy nghĩ mà vội bế đứa trẻ vào nhà. Nam mau mải đặt đứa bé tội nghiệp ngồi lên một cái góc ghế trong nhà. Lúc này ông Quý cha Nam cũng đã dậy. Ông Quý nhìn thấy Nam bế một đứa trẻ vào nhà, liền cất giọng hỏi đầy ngạc nhiên. Đứa nào đấy? Còn rơi con vái ngoài đường ngoài chợ của mày à? Ông Quý tính hay tếu táo, vẫn luôn thích đùa. Bất kể là lúc vui buồn hay những hoàn cảnh giật mình thế này, ông cũng vẫn thản nhiên cợt nhả được. Nam chợt cắt ngang, giọng hơi gắt. Bố đừng có đùa, sớm rồi con dậy thấy nó nằm ở ngoài hiên nhà mình. Trông nó tiểu tụy lắm, chắc bị người ta bỏ nên đem vào. Cho nó ăn một ít đồ ăn rồi dán thông báo tìm người sau. Nam dừng lại một lúc, rồi nhìn đứa trẻ đang co ro trong tấm chăn mỏng mà anh mới đắp cho, rồi dặn. Em nằm đây, để anh xem có gì ăn anh lấy cho nhé. Khổ thân, mới tí tuổi đầu mà đã chịu vậy rồi. Đoạn quay sang nhìn ông Quý lại hỏi tiếp. Nhà mình còn ít cơm nguội nào không bố? Ông Quý nhấp chén chè buổi sáng, lại tiện mồm kê điếu thuốc lên rít mấy hơi long sòng sọc đến váng nhà. Thói quen này của ông đã bao nhiêu năm nay hình thành khó bỏ. Ông chép miệng nhìn con trai nói. Mày có biết nó là ai đâu, sao mà cho nó ăn cơm được? Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay, đấy là cái tục mà các cụ truyền rồi. Mày phạm vào phải vạ rồi vong nó theo thì làm sao? Ông Quý thường ngày rất mê tín, nên nói cái gì cũng phải động chạm đến kiêng kỵ một ít. Bản thân Nam còn trẻ nên không tin vào mấy thứ ấy cho lắm, nhưng vẫn để vừa lòng bố, anh quay sang đứa trẻ rồi hỏi nhỏ. Em ăn khoai không? Để anh lấy cho mấy củ. Đứa trẻ lắc đầu. Nam chau mày lại hỏi tiếp. Thế ăn bánh nhé. Đứa trẻ lại tiếp tục lắc đầu như chán nản. Nam nhìn đứa bé bụng beo không còn sự lựa chọn nào khác. Như một thói quen, anh lại hỏi cho quen miệng. Thế ăn cơm nhé. Đứa trẻ kia chừng như chỉ chờ câu hỏi này, nó vội gật đầu ngay. Nam bất đắc dĩ thở dài nhìn bố mình như cầu cứu. Ông Quý nghe thấy thế thì liền gắt ngay. Tao đã nói rồi đấy, mày cứ không nghe tao thì liệu hồn. Vọng nó ám trò thì có trời mới cứu nổi con ạ. Tao dặn không bao giờ thừa đâu. Nam bực dọc cắt ngang. Sáng sớm ngày ra mà bố đã thế rồi. Ăn cơm thì sao? Bố mê tín nó vừa thôi. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy cái lạc hậu đó. Dành dành đứa bé trai 3-4 tuổi đây. Vong đâu mà vong. Nói rồi, Nam chẳng thèm đoái hoài đến ông Quý. Mặc cho ông lèm bèm tức giận ở nhà trên, Nam vẫn xuống bếp lấy cho đứa bé một chén cơm nhỏ. Anh phát hiện ra trong nhà chẳng còn chút thức ăn nào, nhưng nghĩ bụng chắc nó đói thì cũng không ăn nhiều. Nam chỉ xới tạm một muôi cơm trắng, cầm một đôi đũa lên nhà trên. Nam đưa bát cơm trắng cùng đôi đũa cho đứa trẻ. Chợt anh mới nhớ là đứa trẻ còn nhỏ quá, chắc gì đã biết cầm đũa. Nam định lấy lại đôi đũa rồi thay cho nó bằng một cái thìa. Nhưng trước mắt anh, đứa trẻ đã từ lúc nào cầm đũa và cơm ngon lành như một người lớn. Cái vẻ cầm đũa của nó làm anh hơi bất ngờ, nhìn sao mà có kinh nghiệm lạ. Nam chợt cười mỉm, nhìn đứa trẻ tiểu tụy hốc hác. Chỉ là cơm trắng không thôi mà nó cũng ăn ngon lành đến thế. Ông Quý tức giận từ lúc ấy. Nam từ dưới bếp cầm bát cơm trắng lên thì đã không thấy bóng dáng ông Quý đâu cả. Hôm nay vì có đứa bé này nên Nam tạm thời không ra chỗ hẹn với đám bạn. Bản thân Nam là sinh viên học xa nhà, lâu nay mới có dịp về nên bạn bè tụ tập thường xuyên lắm. Nam đợi cho thằng bé ăn xong mới lật đật kiếm đồ nghề, đan nốt cái chỗ nan còn sót lại trong góc bếp để làm cái lồng gà, rồi mới chạy vội ra xã để dán cái tờ thông báo tìm người thân cho đứa bé. Nam nhìn đứa bé rồi cất giọng thân mật hỏi. Em tên là gì? Nhà ở đâu? Đứa bé dường đôi mắt tròn lên nhìn Nam ngây ngốc, nhưng không trả lời. Nam thấy lạ nên lại cố hỏi tiếp. Em phải cho anh biết tên thì anh mới biết đường mà làm thông báo tìm người nhà cho em chứ. Đứa trẻ cúi đầu hình như đang suy nghĩ, rồi cuối cùng nó cũng rặn ra được vài từ. Khanh. Khanh. Nam gật đầu hài lòng nói. À, thì ra em tên Khanh. Rồi Nam ghi nhanh vào tờ thông báo. Anh chạy ra góc nhà với nhanh chiếc xe rồi nhảy lên. Đoạn quay sang bảo: Khanh ở nhà ngủ đi, anh ra đưa cho xã cái tờ thông báo rồi anh về liền. Đừng có lại gần bếp, có ổ điện ở đó giật cho là nguy to. Nghe chưa? Lạ thay, Nam chợt thấy đứa bé tên Khanh kia léo đéo chạy theo mình. Nó bám lấy cái vạt áo của anh không rời. Nam gạt nhẹ tay đứa bé ra rồi nói: Anh đi lên xã dán thông báo tìm người cho em. Em cứ ở nhà rồi lát anh về ngay. Yên tâm mà ngủ đi nhé. Nhưng thằng bé Khanh vẫn lắc đầu. Nó vẫn bám chặt lấy Nam. Mặc cho Nam có dùng sức thế nào nhưng vẫn không lay nổi. Bất giác, Nam đành cười trừ, bồng tạm đứa trẻ lên sau xe đạp, rồi chạy xe nhanh lên xã dán tờ thông báo. Từ hôm dán thông báo trên xã, thằng bé Khanh vẫn ở nhà Nam chờ trực. Lạ thay, đến bữa cơm, nó chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng mà không hề động đến thức ăn. Kể cả Nam có gắp cho nó thức ăn vào bát, nhưng xong bữa thì cơm đã hết sạch, thức ăn thì vẫn còn nguyên. Nam thấy lạ thì hỏi: Sao em không ăn thức ăn? Hay là anh nấu không ngon à? Thằng bé Khanh lắc đầu không nói. Dường như nó rất kiệm lời so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mà suy nghĩ cho nó lại có 10 phần lanh lợi khác thường. Và hình như nó biết ông Quý không ưa gì mình, nên mỗi khi thấy bóng ông, nó đều nhanh chân lùi mất, chẳng dám đến gần. Cuộc sống cứ thế bình ổn trôi qua như bao ngày. Những tưởng sau khi thằng bé Khanh ở chung nhà thì căn nhà vốn đã ít tiếng người sẽ có thêm tiếng cười nói của trẻ con. Nhưng có lẽ Nam đoán sai. Thằng bé Khanh chỉ rú rú trong phòng, hầu như rất ít khi Nam thấy nó ra ngoài chơi đùa như bao đứa trẻ trong độ tuổi đó. Có chăng chỉ là lúc nó ăn cơm hoặc thấy bóng Nam thì léo đéo bám theo, nhưng cũng kiệm lời hệt như ông Quý. Cả ngày thằng bé chẳng nói chẳng rằng, hỏi gì thì chỉ im lặng, làm Nam có chút không vui. Nam đợi đã được dăm hôm mà không thấy tin tức gì từ xã. Sau một hồi đắn đo, liền thư chuyện với ông Quý: Kỳ nghỉ hè lần này của con cũng sắp hết rồi. Nay mai con phải về thành phố. Thằng Khanh nó cứ theo con mãi. Thôi thì nếu tuần sau mà không có tin người nhà nó đến nhận, thì bố cứ để nó xuống thành phố với con. Xong rồi đợt nào xã có tin thì bố điện cho con biết, con sẽ đem nó về ngay. Thế có được không ạ? Ông Quý mấy đặn nói mà Nam không nghe, cũng không thèm để trong bụng, chỉ gật đầu cho có lệ. Cái mặt ông lạnh tanh như tiền, tựa hồ chẳng thèm bận tâm đến lời con trai vừa nói. Ông liếc nhìn thằng Khanh một cái với vẻ kiêng dè, rồi quay đầu đi tiếp tục uống chè, rít thuốc lào như thường lệ. Sáng hôm ấy, Nam đang ngồi chăm sóc tỉa lông cho con gà chọi thì bà Hà hàng xóm qua mượn con dao thái rau lợn. Bà Hà này là một bà đồng, có lập hẳn miếu thờ tôn chân nhang, nhưng thờ gì thì Nam chẳng biết. Bản thân Nam chẳng bao giờ tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan, nên với bà Hà thái độ của Nam cũng chẳng cung kính là mấy. Bà Hà bước vào sân, thấy Nam đang ngồi tỉa lông gà, lại thấy bên cạnh là một đứa trẻ. Nam thấy lạ thì bà Hà cũng hỏi chuyện. Nam ơi, lấy cho bà mượn con dao thái rau lợn. Mà đứa bé nào đây? Sao bà nom nó lạ lẫm thế? Nam lật đật trở ra đưa cho bà Hà con dao, rồi bất giác chỉ cười đáp cho phải phép. À, đây là đứa em họ nhà cháu. Nghỉ hè rảnh rỗi nên cháu dắt xuống đây chơi. Bà Hà trừng mắt nhìn đứa bé mấy giây, đoạn vô thức thốt lên. Sao bà thấy nó giống như vong ấy nhỉ? Người gì mà da trắng bạch như bạch tạng, ấn tượng chẳng có thần khí. Thế này khéo chẳng phải người sống đâu. Nam bực dọc cắt ngang bằng giọng gay gắt. Có bà mới là vong thì có, một vừa hai phải thôi. Cùng xóm với nhau hà tất gì lừa gạt nhau như thế. Bà như thế nào cháu lại không biết. Lừa thiên hạ thì được chứ còn... Thấy Nam tỏ thái độ hỗn hào nói thế, bà Hà cũng chẳng vừa, đốt chát lại ngay. Ừ, hai cái thằng này. Đấy là tao nói thế chứ có liên quan gì đâu nào. Mà mày cứ nói toáng lên thế thì bà mày mất hết khách chứ còn cái gì nữa. Còn làm ăn cái gì nữa. Mày phải để cho bà kiếm miếng cơm chứ. Nam nhếch mép cười nói. Được rồi, ai chẳng biết bà bịp thiên hạ thế nào. Nhưng từ này về sau ấy, đừng có nói đùa kiểu ấy nữa, kẻo người ta lại hiểu lầm. Bà Hà lẩm bà lẩm bẩm, rồi quay người trở ra đóng cửa cái rầm. Nam lắc đầu cười trừ, dắt thằng bé Khanh vào trong nhà rồi đi nấu cơm. Lời bà Hà dù Nam nghe chẳng lọt tai, nhưng như một sự đả kích lớn lắm, làm Nam ít nhiều phải suy nghĩ lại. Từ ngày có thằng Khanh ở chung, Nam thấy sao nó cứ lạ lạ. Nhiều lần Nam bắt gặp thấy thằng bé cứ đờ đẫn như một đứa mất hồn, mà lại thêm cái thói quen chỉ ăn cơm trắng của nó, khiến Nam càng phát khiếp hơn. Chiều hôm ấy, Nam thông báo sẽ xuống xã hỏi thăm tình hình. Đoạn nhìn thằng bé với vẻ chờ mong, dường như anh sợ là sẽ giống như những lần trước, thằng bé vẫn sẽ bám theo mình. Nhưng may sao, lần này thằng Khanh lại rất ngoan ngoãn gật đầu, hình như đối với chuyện này rất đồng ý. Nam thở phào nhẹ nhõm, làm một số việc rồi đi nấu cơm. Đến bữa lại xới một bát cơm trắng cho thằng bé như thường lệ. Trông thằng Khanh nhỏ thó mà ăn khỏe dễ sợ. Bát cơm trắng Nam xới ngày càng đầy. Đến khi đầy bằng bát cơm cúng mà thằng bé vẫn ăn hết, điều ấy khiến Nam nể làm sao. Cho đến buổi chiều hôm đó, thế giới quan trong Nam đã thay đổi hẳn. Lần đầu tiên trong đời, Nam tin vào cõi vô hình, chẳng phải thứ mà người ta đồn thổi qua miệng rồi thêm mắm dặm muối mà dối gạt người đời. Cơm nước xong xuôi, cũng là tầm 12 giờ trưa. Biết giờ này chính quyền xã chưa mở cửa làm việc, nên Nam mệt mỏi trở vào giường nằm chợp mắt. Định bụng lát dậy sẽ xuống xã hỏi thăm tình hình, bản thông báo đã có tiến triển gì chưa. Ông Quý có việc ăn đám giỗ ở huyện bên chưa về. Trong nhà chỉ có mình Nam và thằng bé Khanh. Thành thử cơm nước xong xuôi, Nam tính kêu thằng bé đi ngủ. Nhưng chưa kịp để hối thúc, thằng bé đã lủi vào trong phòng từ bao giờ, như bao lần nó làm sau bữa cơm. Nam chẳng mảy may suy nghĩ mà trở vào ngả lưng. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng chuông báo thức kéo Nam trở dậy. Nam uể oải bước ra ngoài, chậm chậm tiến đến bể nước mưa. Nhanh tay cúi xuống vốc một vốc nước trong chậu lên mặt cho tỉnh táo, nghĩ về những chuyện đã qua và mong rằng gia đình thằng bé sẽ sớm liên lạc và mọi chuyện sẽ may mắn kết thúc theo chiều hướng tốt. Nhưng ngay khi Nam vừa đem vốc nước chạm vào mặt, đã lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi. Nam nghi ngờ có phải là có con gì chết trong bể nước hay không. Nam thần người ra mấy giây, đoạn mở cánh cửa bể nước. Điều đập vào mắt Nam khiến cho anh kinh hãi thét lên ngay lập tức. Trong bể nước là một cái xác người. Xác người đó không ai khác chính là xác bà Hà, thầy cúng hàng xóm. Bà Hà chết trương trong bể, da thịt căng ra trắng bệch như bôi vôi. Đôi mắt ai oán của bà ta ngước lên. Cứ như trước khi chết, bà ta đã gặp phải một chuyện gì cực kỳ khủng khiếp. Nam giật mình bật dậy, ngồi gập bụng thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Bàng hoàng nhìn quanh, rồi dùng mình nhận ra là cơn ác mộng. Bên cạnh giường, thằng bé Khanh vẫn trùm kín chăn ngủ im lìm. Lạ thay tiết trời tháng 7 nóng nực mà thằng bé cứ quấn chăn im ỉm. Nam thở phào nhẹ nhõm rồi thấy cổ họng mình khô khốc, lật đật bỏ ra nhà ngoài tính kiếm nước uống. Cốc nước chưa trôi xuống quá cổ họng thì tiếng la hét bên ngoài làm cho Nam giật mình, ho lên sặc sủa. Từ bên ngoài đường làng, người ta nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ rầm trời, tiếng kêu gào hoảng loạn không ngớt. Nam giật mình, theo phản xạ mau mải chạy ra xem sự tình. Trước căn nhà của bà Hà đã tụ tập đông người lắm. Vô số người muốn đập cửa nhà bà Hà để chui vào. Nhưng lạ thay làm sao, cánh cửa sắt vốn mỏng manh thường ngày, hôm nay dùng búa tạ cũng đập không nổi. Bên trong căn nhà, tường gạch xi măng vững chãi, tiếng bà Hà gào lên thảm thiết làm ai nấy đều sợ tái mặt. Bất chấp tiếng kêu gào hoảng loạn, ngày càng có nhiều người tụ tập hơn trước cổng nhà bà. Công an tràn đến theo điện báo, phá cửa xông vào. Nhưng cánh cửa sắt vẫn đóng cực kỳ vững chắc. Căn nhà bà Hà là nhà ống được xây dựng kiên cố. Ngoài việc đi vào bằng cửa chính thì không còn bất cứ con đường nào khác. Nam nghe thấy huyền náo, lại chứng kiến cảnh người dân bu kín quanh thì liền sợ chạy tới. Đến nơi, Nam thấy cánh cổng sắt của căn nhà mỏng manh vô cùng mà những anh công an đang cố sức phá tan nhưng không nổi. Anh vội chạy đến trước mặt mấy người, cất giọng hỏi dồn: "Có chuyện gì vậy mọi người? Vì sao họ lại cố phá cửa như thế?" Mấy người xem xung quanh, có người mau chuyện liền nói: "Cậu không biết đấy à? Chiều này đã có người nghe kêu cứu của bà Hà ở trong nhà. Người ta nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rất gấp, nhưng không có ai ra mở cửa. Công an dùng búa tạ, búa gỗ rồi máy khoan ổ sắt và cái cửa bét tí kia nó không ăn nhầm gì. Kể cũng lạ, cứ như là con ma ấy." Nam gạt vội đám người ra, chạy đến trước cửa nhà bà Hà, hướng mấy đồng chí công an lớn giọng: "Các anh, để em mở thử cho." Nam giơ tay rồi chạy vội đến. Công an tránh sang một bên, thấy Nam tự nhận là người có nghề sửa khóa nên cũng không ngăn cản. Lạ thay, cánh cửa lại chẳng còn sức mạnh vô hình cấm cản. Cánh cửa vừa được mở ra, Nam là người đầu tiên xông vào. Trước mắt Nam là một khung cảnh hãi hùng đang đập vào mắt anh. Bà Hà đang ngồi gục đầu, cơ thể đầy vết thương như bị dao chém, đôi mắt đờ đẫn cùng làn môi nhợt nhạt. Nhìn thấy Nam, môi bà liền mấp máy lạ thường, những thanh âm xin xít như tiếng rắn thở. Bên trên bức tường vôi còn nguyên mấy dấu tay trẻ con đen sì ám khói còn hẳn lên đó. Công an định tràn vào bên trong giải cứu người bị nạn, nhưng kỳ lạ thay, bọn họ không sao bước qua nổi cánh cửa, mà cánh cửa ấy chỉ duy nhất Nam bước qua là không xảy ra chuyện gì. Nam bần thần sợ hãi, chẳng hiểu sao tâm trí anh lại bất thần nhớ đến câu nói của ông Quý: "Người lạ mới vào nhà mà mày cho hắn ăn cơm trắng là vong theo phải vạ đấy, liệu hồn." Nam thẫn người ngồi sụp xuống đất, thấy nét mặt của bà Hà ai oán. Ngoài cửa chợt có thêm hai bóng người nữa chạy tới, một ông thầy bùa và đứa đệ tử của ông ta. Và trùng hợp làm sao, họ cũng giống như Nam, là những người có thể bước qua cánh cửa căn nhà để bước vào trong. Đứa đệ tử vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng cũng ngất gục xuống. Duy chỉ có người đàn ông làm nghề lên đồng là bình tĩnh hơn cả. Ông ta nhanh chóng lấy một vốc muối ném xuống mặt đất. Bà Hà vẫn ngồi đó gườm gườm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ man dại. Trong cái ánh sáng nhá nhem của trời chiều sắp tối hẳn, khuôn mặt của bà hiện rõ nét hung tợn tột độ. Người đàn ông làm nghề lên đồng ném xong nắm muối vẩy khắp quanh người, rồi mới nắm tay Nam cùng với đứa đệ tử cất giọng nói: "Mày vào được nhà này mà không bị cản, chứng tỏ vong vật bà Hà này đã theo mày từ lâu rồi con ạ. Nói ra thì sợ mày không tin thầy, nhưng mà thầy cũng không nghĩ là nó lại ra tay hại người. Hôm nay nó làm điều này ắt hẳn là đã hoàn thành vong nghiệp kiếp trước. Nó là cái vong theo mày từ lâu rồi con ạ. Vòng này phải giải, mày phải tin thầy. Kiếp trước nó là anh trai của mày chứ không phải ai xa lạ." Người đàn ông làm nghề lên đồng nói xong lại chỉ vào mấy vốc muối trước mặt nói tiếp: "Thầy rắc ít muối xung quanh thế này cũng là để tránh nó làm hại mình. Hơn nữa nó gặp muối sẽ sợ, tạm thời sẽ không làm hại người." Người đàn ông làm nghề lên đồng nói xong liền đẩy Nam ra ngoài, nhanh chóng bắt quyết kết thành một cái vòng tròn trong không khí, rồi lại bảo đứa đệ tử mới độ 10 tuổi tiểu một ít nước tiểu rắc lên mặt. Gió lùa qua lại càng lạnh, mấy hạt muối từ trên nền đất cũng dần bị phân tán. Người đàn ông làm nghề lên đồng lẩm bẩm khấn vái điều gì lâu lắm, chỉ thấy cơ thể bà Hà không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn đang lửng trên không trung chợt hỏa hoãn lại. Bà Hà đờ đẫn như mất hồn, chậm chậm tiến về phía người đàn ông kia rồi rú lên, hộc máu chết tươi tại chỗ. Tiếng thét thê lương gào giữa trời chiều khiến bất kỳ ai cũng đều phải nổi gai ốc rùng mình. Bà Hà chết hộc máu, toàn thân lạnh cứng như chết đã lâu. Nam có thể cảm nhận rõ ràng cái thế lực vô hình ngăn cản bọn họ dường như đã hoàn toàn biến mất. Dù lúc ấy Nam đã sợ hãi đến độ lăn ra ngất lịm. Ngày hôm ấy Nam ngủ lại bệnh viện để tiện chăm sóc thêm. Ông Quý sau khi lo liệu cho con xong xuôi thì giao lại cho một người họ hàng chăm sóc Nam, còn bản thân ông thì lật đật trở về nhà còn giải quyết công việc. Thành thử trong căn nhà ông ở lúc này chỉ còn ông và thằng bé Khanh. Thằng bé dường như sợ ông lắm nên chẳng dám mỏ mặt ra ngoài. Ông Quý cũng biết nhẽ đó nên chẳng thèm gọi nó ra. Cơm nước xong xuôi, ông ngồi tính toán lại sổ sách thu chi trong tháng rồi, nhưng chưa được bao lâu cũng ngất ngược bỏ vào buồng nằm vì hơi rượu đã lên quá đỉnh đầu. Kể thêm một chút về ông Quý. Ông Quý là doanh nhân đã nghỉ hưu, mấy chục năm về trước sống cùng gia đình trong một ngôi nhà cấp 4 ở tận Mạn, Hải Phòng. Cơn gia biến ập đến khi vợ con ông vong mạng dưới gầm bánh ô tô, khi ông đưa đi khám thai làm ông suy sụp hẳn. Mất một thời gian dài, ông mới quen với bà Cẩm và Hạ Sinh ra Nam. Cũng chẳng được mấy năm thì bà Cẩm đột tử chết. Thành ra ông Quý dọn đến căn nhà khá khang trang, nhìn ra một cái hồ rất rộng và đẹp ở vùng này và sống cùng thằng Nam. Đất khu này rất đắt, nhưng ông Quý là tay sành sỏi, trên thương trường lại may mắn, rất thành đạt nên đã dành tiền mua cho bản thân một ngôi nhà hiếm hoi ở ngoại ô thành phố, có thể tận hưởng không khí trong lành, không ồn ào bụi bặm, để bản thân ông có thể an dưỡng lúc về già. Chuyển về đây chưa lâu, nhưng ông Quý rất ưng ý. Mỗi sáng ông đều cố gắng dậy thật sớm, chạy một vòng quanh hồ. Hồ khá rộng, ông vừa chạy vừa đi. Khi nào mệt thì dừng lại nghỉ một chút. Từ lúc tinh mơ sớm đến lúc trông tỏ người mới hết một vòng. Và dân quanh đây cũng quen mặt ông lắm. Dù bản thân ông Quý tuy được nhận xét là người tếu táo, nhưng khá kiệm lời. Trở lại thực tại, tầm nửa đêm hôm đó, ngôi làng ở ven ngoại ô vẫn chìm trong cái không khí thâm u tịch mịch. Vẳng trong không gian đen đặc của tầng không, chỉ còn tiếng gió xe sắt, tiếng cú mèo ăn đêm và tiếng chó chu thành quãng ngắn, rồi lại ư ử tiếng kêu trong cổ họng. Hình như đám chó nhà cũng sợ kinh động đến cõi vô hình đang quấy quả ngôi làng này, mà đám người như ông Quý chẳng thấy. Trời đổ về nửa đêm càng ngày càng lạnh. Giờ này chẳng còn bóng ma nào lai vãng trên đường làng. Đèn đóm đã tắt lụi từ lâu. Ngôi chùa ở ven cánh đồng vẫn phọng ra tiếng cầu kinh đều đều. Đằng sau những cánh cổng sắt han rỉ, những ngôi nhà đang im lìm dưới làn mưa lâm râm kia luôn có vẻ u ám đến ngột ngạt. Nhìn thoáng qua địa thế nơi này như chìm trong một giấc ngủ dài. Đêm nay, dường như đến cả đám súc vật cũng tìm chỗ trốn thật kỹ khi màn đêm ập đến ngôi làng. Cửa đóng then cài, mấy lá bùa trừ tà mà gia chủ thỉnh được trên chùa cũng được dán chi chít dọc lối vào con ngõ âm u. Vài cái gặp mưa đã rơi đầy nền đường ẩm ướt và quanh co. Có lẽ chứng kiến việc bà Hà bị phong nhập nên ai nấy cũng đâm ra hoảng. Đang miên man trong giấc ngủ chập chờn thì bất ngờ ông Quý giật mình khi nghe có tiếng bịch bịch phát ra đều đặn. Thanh âm đó hệt như tiếng chân ai đó nện lên nền nhà, mỗi lúc một lớn dần, xoáy vào đầu ông. Ông Quý bàng hoàng ngồi bật dậy lắng tai nghe. Bên ngoài là tiếng mưa tạt vào ô cửa sổ, tiếng xào xạc của mấy tàu lá chuối và tiếng con mèo quái thai nào đó gọi bạn tình. Ông Quý trong mày hoài nghi, rồi lại thả tấm thân béo núc xuống chiếc giường gỗ bóng loáng nước sơn. Cạnh cửa sổ gần giường nơi ông nằm, tiếng gió thổi qua mấy cành bưởi, khóm tre, tạo thành thanh âm xào xạc, kéo kẹt khiến ông cũng hơi rợn. Chưa kịp ấm thân, thì ông Quý lại một lần nữa rùng mình. Lẫn trong tiếng gió xe sắt, ông nghe rõ có tiếng khóc rưng rức phát ra nơi nhà ngoài. Tiếng khóc ấy lạnh lẽo âm vang, nó lạ đến mức làm ông ngồi bật dậy ngây ngốc như người mất hồn, thậm chí làm gai ốc nổi dọc sống lưng. Ông Quý đánh bạo tiến ra nhà ngoài, bật điện xem xét. Lạ thay chẳng còn nghe thấy thanh âm đó. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa buồng ngủ của thằng Nam đột ngột hé mở. Tiếng bản lề phát ra kẹn kẹt làm ông giật bắn mình. Ông Quý đứng thất thần nhìn vào trong phòng tối om, rồi bặm môi tiến lại vì sợ trộm lẻn vào thì nguy to. Vừa đi được ba bước thì một tiếng sét xé toạc tầng không đến đinh tai nhức óc, làm ông rụng rời ngã ngồi ra đất. Dưới ánh sáng của ngọn đèn tròn, ông dò dẫm đứng dậy, tiện tay với lấy cây bà ton có đầu bọc sắt, rồi đẩy cửa buồng ngó vào trong. Trong bóng tối lờ mờ đó, thằng Khanh vẫn trùng chăn nằm ngủ. Tuyệt không có ai ngoài ông và thằng bé trong căn nhà này. Vậy thì tiếng khóc ban nãy là của ai? Đang trong tâm trạng bối rối, bất ngờ cánh cửa sổ ở cạnh giường của thằng bé bị giật tung ra, đánh dập một cái. Ông Quý hãi hùng quay ngoắt mặt vào trong. Đối diện với cửa sổ là cái giếng đá rêu phong, và xa hơn là cái nhà xí và bụi chuối rậm rạp. Ngay lúc đó, cặp mắt lạc thần của ông Quý bị thu hút bởi hai ánh sáng xanh lẻ đang đứng im lìm trên thành giếng. Không biết từ bao giờ, ở đó đã lù lù một con mèo lông trắng đứng trên bờ giếng nhìn chằm chằm vào phòng ngủ. Con mèo bất thình lình kêu lên ai oán, mắt nó nhìn chòng chọc về phía ông, vừa nhìn vừa kêu, từng tiếng kéo dài lạnh gáy. Ông Quý tái mặt, nhanh tay bỏ lên giường khép lại cánh cửa sổ. Lạ thay, cánh cửa gỗ như có ai giữ bên ngoài nặng nề không chịu đóng. Ông Quý hãi hùng thụt lùi lại. Con mèo trắng đã tiến sát cửa sổ. Nó đứng im lìm cách ông chỉ một lớp vách tường, nhìn vào mặt ông mà gào. Miệng nó đầy rớt rãi, mắt nó sáng quắc. Tiếng gào của con mèo trong đêm đen tĩnh mịch cứ phát ra gầm gừ thê lương, hệt như tiếng rủa xả, làm cho ông Quý nhũn như con chi chi. Chưa kịp hoàn hồn thì ông chợt rùng mình vì luồng hơi lạnh phả ra sau gáy, kèm theo tiếng cười khúc khích nhưng lạnh lẽo thoát tục. Ông hái hùng quay người lại, chưa kịp định thần thì bất ngờ có một cánh tay thò ra túm chặt lấy ông. Ông Quý rú lên, gạt tay ra rồi ngã ngồi ra đất. Bên trên giường, trong khoảng ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn ngủ trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ông Quý trợn mắt, mồm méo sạch vì thằng bé Khanh đang nằm vặn vẹo. Da rẻ nó trắng như bọc sáp, mắt lồi ra tưởng chừng sắp nổ, máu miệng trào ra ổng ộc, đang đưa tay như muốn bám lấy ông. Miệng nó rít lên đầy giận dữ. Trả tiền cho mẹ con tao. Trả tiền cho mẹ con tao. Ông Quý thét lên rồi bật dậy, hãi hùng lao ra nhà ngoài, rồi gặp bụng nôn mửa vì cơn ác mộng kinh hoàng. Ông tái mặt ngoái nhìn lên ban thờ, gặp bàn thờ nguội lạnh hương lửa với tấm ảnh thờ của hai bà vợ, thì quay nhanh người đi tránh ánh mắt lạnh lùng đó. Cánh cửa phòng nơi thằng bé Khanh đang nằm vẫn đong đưa nhẹ nhẹ, và bên trong chẳng còn ai. Ông Quý thất thần trở ra nhà ngoài, nhanh tay thắp lên một tuần nhang vì tâm trí ông lúc này đột ngột hỗn loạn lắm. Từ lúc thằng bé Khanh vào nhà đến cơn mộng mị đêm nay và sự mất tích của thằng bé đã làm ông mường tượng ra điều gì mơ hồ lắm. Ông Quý tránh ánh mắt của hai bà vợ rồi run rẩy cắm nhang. đoạn lật đật ngồi xuống bàn, ném ánh mắt ra ngoài màn đêm thâm u. Một lần nữa, quá khứ lại kéo ông về những ngày xưa cũ của mấy chục năm về trước. Mấy chục năm trước, Lão Quý thành gia lập thất với bà Huyền làng bên. Nhà Lão Quý rất nghèo, vợ Lão cũng chẳng giàu có gì. Cả hai chắt chiu nuôi nhau bằng cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đêm đêm, Lão Quý cùng vợ cẩn mẫn bơi ghe đi thả lưới, soi tôm trên mấy cái khúc sông, những mong kiếm thêm đồng mắm đồng chè. Hết mùa, Lão lại dắt díu vợ mình lên bờ đi làm thuê cho vài công ty xây dựng. Nhờ thế chẳng mấy chốc vợ chồng Lão cũng tích lũy được chút ít vốn liếng. Chỉ là Lão vẫn đang mơ một thằng nhóc tì, hay chí ít cũng được con vịt trời cho vui cửa vui nhà. Thì cũng phải thế, vợ chồng cưới nhau không có đứa con sao được. Mà vợ chồng Lão ăn ở với nhau đã hơn 2 năm rồi còn gì. Khắp làng trên xóm dưới, người ta đang xì xầm rộn cả cái lên. Cái chuyện vợ chồng nhà thằng Quý chưa có con hay không có con gì đấy. Nghe thấy làng nước to nhỏ bàn ra tán vào, đôi lúc Lão Quý cũng tỏ ra nghi ngờ cái khả năng duy trì nòi giống của mình. Rồi Lão quay qua vu cho bà Huyền cái tội đàn bà mà chẳng đẻ được lấy một lần. Bởi tội có do Lão đâu. Đêm nào Lão cũng cố gắng chăm chỉ lo phát triển dòng giống lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao cái bụng bà Huyền vẫn chưa chịu ưỡn ra. Đang nóng ruột muốn chết, vậy mà vợ Lão của diện đồ đẹp cưỡi xe lên huyện chơi mới tức chứ. Non chưa, bà Huyền đưa cái mặt bẽn lẽn như con gái mới biết yêu, nhìn Lão hồi lâu rồi lý nhí. Em có bầu được chồng ạ? Lão mừng, chừng như người ta trúng số vậy. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, Lão lại đèo vợ lên huyện khám thai, rồi chờ nghe cô y tá bảo. Thai khỏe, mẹ bình thường, về nhà nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đủ chất. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp, và Lão đợi đến ngày được bồng con. Ai dè, cái bữa Lão đưa vợ đi khám thai lần thứ 3 về, đến ngang ngã tư, chẳng biết từ đâu chiếc ô tô 4 chỗ loáng bóng lao thẳng vào vợ chồng hắn. Bà Huyền bị hất văng vào lề, nằm sóng xoài giữa đống máu đỏ ối. Lão phúc tổ mà dày, nên may mắn lại chẳng hề gì. Chứng kiến cảnh đó, Lão thất kinh, nhào tới ôm lấy vợ. Không, vợ Lão chưa chết. Hai tay bà Huyền ôm bụng, miệng rên từng tiếng yếu ớt. Anh ơi, em đau bụng quá, cứu con anh ơi. Lão rú lên khi nhận ra cái quần bông của vợ ướt đẫm máu. Giây phút đó Lão cuống lên thật. Lão ngồi chết cứng mà không biết phải làm gì, cho đến khi bà Huyền dồn hết hơi tàn gắng gượng nói lên mấy tiếng đứt đoạn. Nếu như em chết, anh nhớ chăm 2 cái mô đất nhỏ sau nhà nghe anh. Đó là con của mình, em đã chót dại phá bỏ. Em chỉ muốn làm có tiền rồi mới sinh con, nên mới chót dại. Em xin lỗi. Bà Huyền chỉ nói được đến đó rồi ngất xỉu luôn. Giả dụ bà có nói thêm nữa thì Lão cũng chẳng thể nghe nổi lấy quá một từ. Tài Lão đã ù đi, mặt nghệt ra, thậm chí bấn loạn tột cùng. Từ lo sợ, Lão chuyển sang giận dữ, ghê tởm. Lão giận vợ đã lừa Lão bấy lâu nay. Lão ghê tởm, ả đã đành tâm giết chết con mình ngay từ khi còn là mầm sống nhỏ nhoi trong bụng mẹ. Lão chỉ muốn hét vào mặt ả những lời khinh bỉ nhất, muốn tát vào mặt ả để dìm cái bớt cơn tức giận đang ngùn ngụt dâng trong lòng. Nhưng không được, ả đang nằm bất tỉnh trong tay Lão. Lão như con thú điên túm lấy vai ả giằng mạnh, rồi rú lên tiếng hú kinh hoàng của con mãnh thú bị siết chặt trong vòng vây. Người dân hai bên đường xum xoe, suýt xoa hay hối hả giục Lão đưa vợ đi bệnh viện. Lão làm theo như một cái máy, bế thốc vợ trên tay như bê một khối đá để mặc cho ai đó tốt bụng đang cố chở vợ hắn đi cấp cứu. Nước mắt Lão giả dụa đau đớn, quằn quại cho bao yêu thương hắn dành cho vợ, bao tiếng cười nói trong veo cùng ánh nhìn ngọt lịm của vợ. Và vợ lão không còn thở được nữa ngay trước lúc có thể kịp tới bệnh viện. Hôm làm cơm cúng vợ đủ 100 ngày, lão nhận được số tiền đền bù 200 triệu tròn chính từ tay của tên lái ô tô tông vợ chồng lão hôm nào. 200 triệu đền bù cho cái chết của vợ và con lão và bao đau đớn của bản thân lão. 200 triệu cũng để hắn ký vào cái giấy bãi nại cho tội lái xe tông chết người. Nhưng cũng từ đêm hôm đó, lão mơ thấy vợ mình về tìm đều hơn. Bà Huyền vẫn mặc bộ đồ bông đỏ nền trắng, tóc xõa kín vai. Bà vừa bồng vừa dắt lúc nhúc ba đứa trẻ. Trai có, gái có, nhưng chẳng đứa nào rõ mặt đứa nào. Giọng bà lúc hằn học khi thê lương nhòe nhoẹt. Bà về để đòi tiền. Quý ơi, mày trả tiền cho tao. Mày trả tiền để tao nuôi con. Mày giết tao để lấy tiền ăn một mình à, quý ơi. Trả tiền đây cho mẹ con tao. Hôm đầu, nghe thấy vợ đòi tiền, lão tưởng mình mơ, hay cũng có khi do hắn suy nghĩ nhiều nên mới thế. Rõ mười mươi là vợ lão đã chết, chết ngay trong tay lão, và chính lão nhìn người ta đổ từng lớp đất lên thân xác vợ, lên cả cái quan tài vợ lão nằm. Cũng chính lão nhìn người ta bỏ từng viên gạch xây chẳng xây chịt bốn bên cái quan tài. Vậy thì làm gì có chuyện bà Huyền còn sống mà đòi tiền? Nhưng lão chẳng thể nào nhắm mắt được. Chỉ cần cái bóng đèn vụt tắt, tiếng rên xiết kêu gào của vợ lão lại văng vẳng bên tai trong giấc mộng mị. Có những đêm, lão tu cả chai rượu cúng, chùm bao lớp chăn quanh mình, vẫn còn nghe tiếng vợ gọi. Đêm hôm sau, lão mơ thấy bà Huyền lượn lờ trước mặt. Bà bay là lạ trên mặt đất, rồi cười điệu cười man dở, khiến lão lạnh đến từng đốt sống. Vòng hồn bà Huyền còn làm cho mớ chân nhang trên bàn thờ bốc cháy ngụt ngụt, kèm theo tiếng than vãn ma mị. Lạnh quá, tao lạnh quá quý ơi. Tao đói nữa, mày cho tao ăn đi quý ơi. Rồi ả cười, ả khóc, ả cào cấu khắp người. Quý ơi, tao đau quá, tao ngạt thở quá quý ơi. Thả tao ra quý ơi, làm ơn buông tay mày ra, cho tao thở đi. Và ả tan nhanh trong tiếng la khóc thảm thiết. Được mấy hôm, chừng không chịu nổi, lão mời mấy thầy cúng ở đầu ở đâu về cúng cho vong hồn vợ siêu thoát. Chẳng ngờ, vong hồn bà Huyền nhập luôn vào xác ông thầy, nhảy nhót khắp nơi. Bà vừa nhảy vừa khóc, rồi bà đòi hắn trả tiền. Quý ơi, mày trả tiền cho tao đi. Mày giết tao rồi mà còn lấy tiền đó ăn một mình được à? Đó là tiền mua mạng của tao. Nghe rõ chưa? Giờ thì đêm nào lão cũng mơ thấy vợ, cũng nghe tiếng vợ kêu, còn khóc, léo nhéo suốt đêm. Nhưng lão nhất quyết không trả tiền. Lão không thể đem cái mớ tiền đó ra mà đốt cho vợ được. Mớ tiền lão đã ao ước, đã mơ tưởng suốt từ khi mới lọt lòng mẹ đến giờ mới có được. Lão không nỡ. Cách dằm hôm, người ta lại nghe lão gào lên trong đêm. Tao bóp cổ mày, vì mày đã giết chết con tao. Tao bóp cổ mày, tao mới có tiền đền bù. Tao có điên đâu mà đưa mày đi nhà thương. Người giết mày không phải tao, mà là tự mày giết mày. Là thằng cha chạy xe ô tô giết mày. Tao chỉ giúp mày chết nhanh hơn thôi. Mày cút đi, đồ ăn thịt con. Đến lúc này, lão mới nhớ ra mọi chuyện. Sau khi bán đất và dọn đến căn nhà này, lão đã thoát khỏi vong hồn vợ mình. Vậy mà hiện thực phải chăng lão tìm về báo oán? cũng vì lão nhẫn tâm bóc cổ chết vợ nhân lúc hỗn loạn nên đứa bé cũng thác oan chăng? Phải chăng không phải tên tài xế mà chính lão đã nhẫn tâm giết vợ con mình trong cơn giận dữ cực điểm? Lão chưa một giây nào hối hận. Lão cho hành động của mình là đúng và chỉ hận là không giết thêm ả được lần nào. Vậy mà đến lúc chết ả vẫn tìm về đòi đòi tiền. Thứ tiền ma, nghe thì tưởng chừng như ai cũng biết, thứ tiền âm phủ ấy ở đâu mà chẳng có. Thế nhưng thứ tiền ma nhà lão thì chỉ có lão mới biết. Tiền thật mà ma cũng thật. Thật bắt đầu từ khi vợ của lão chết cách đây chừng mấy chục năm. Và cũng từ đó lão hiểu thế nào là có ma. Nhưng lão vẫn mê tiền lắm, mê hơn cả cái ám ảnh mà ma quỷ vẫn mang về cho lão mỗi đêm. Sáng nay cũng như mọi lần, đúng 5 giờ, người ta thấy lão Quý bắt đầu vòng chạy của mình quanh hồ. Trời mùa thu chẳng hiểu lý do gì mà sáng nay rét căm căm, sương mù trắng xóa. Nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm, và lại cũng thích không khí yên tĩnh vắng vẻ, lại trong lành bên hồ, mỗi sáng, nên bản thân lão không nề hà gì. Phần cũng vì có cho tiền, lão cũng chẳng dám ở nhà một mình. Biết đầu vòng hồn lẩn khuất của thằng con trai chết oan năm nào lại tìm về gõ cửa thì tính làm sao. Trên đường chạy, lão cũng yên tâm phần nào khi gặp đôi ba người chạy ngược chiều. Ai nấy đều mũ áo khoác kín che kín mặt. Cũng phải thôi, sương sớm này có hại, không khỏe một chút là sẽ ốm ngay. Phía bên kia hồ so với nhà lão Quý là một cây đa rất to. Thế mới nói địa thế khu này đúng như một làng quê thu nhỏ giữa lòng thành phố. Thời buổi này dễ gì còn giữ được một cái cây như thế. Nghe đồn, cái cây này ngày xưa chứng kiến biết bao nhiêu trận càn quét cướp bóc của giặc Pháp. Cũng là nơi chứng kiến những thể hẹn sống chết của đôi lứa lúc chia xa. Như thường lệ, cứ chạy đến gần cái cây là lúc cơ thể lão đã thấm mệt. Lão dừng lại thở dốc và bắt đầu đi chậm lại. Mới đi được một đoạn, lão Quý bỗng khựng lại mấy giây vì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc âm ỉ ở đâu đó. Càng lại gần cái cây, tiếng khóc càng rõ hơn. Tiếng khóc cứ như hối thúc làm lão sốt ruột, rảo bước nhanh hơn. Đến gần gốc cây, lão giật mình vì hình như nhìn thấy là một cô gái đang dựa vào gốc cây. Tiếng khóc cũng chính từ đây. Nói là hình như, bởi trời mùa đông sương răng trắng, gần hồ không khí cũng khá âm u. Đứng gần nhau vài mét cũng chả thấy rõ mặt. Lão nghĩ đó là một cô gái bởi chiếc váy cô đang mặc, màu đỏ sặc sỡ và có đính kim tuyến óng ánh. Lão nom quen mắt lắm mà nhất thời không nhận ra. Lão đứng thất thần mấy giây rồi lẩm bẩm. Lấy làm lạ nhỉ, sáng sớm thế này mà lại mặc váy dạ hội, rồi lại ngồi đây khóc thế này. Nghĩ đoạn, lão lật đật tiến lại hỏi dò. Này, cô gái, sao cô lại khóc? Đáp lại lời lão, vẫn chỉ là những tiếng khóc thút thít, thì thoảng lại nức lên từng hồi, cứ ri rỉ thật đáng thương. Lão lên tiếng hỏi lớn hơn. Này cô gái, sao cô đi đâu về mà lại ngồi đây khóc? Cô mất đồ à? Hay hỏng xe? Cô gái mặc đầm đỏ vẫn không trả lời. Khó hiểu, lão đánh bạo tiến lại gần hơn, vòng ra trước mặt cô gái. Chỉ một giây chạm mặt thôi, lão chỉ có thể ú ớ một vài tiếng trước khi bất tỉnh. Trước mặt lão, nào phải cô gái gì, mà chính là một thây người với cái cổ đen sì vệt máu tươi đã khô. Trên đó còn hẳn lên dấu tay bóp tím lịm. Kẻ đứng chừng chừng nhìn lão chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà Huyền, vợ cũ của lão. Chẳng biết đã lịm đi bao lâu, cho đến khi tiếng leng keng dội vào tai lão Quý, lão mới bàng hoàng thức giấc. Thành âm ấy thì ra là của những chiếc xích lô buổi sớm. Có vẻ trời đã sáng hơn, có tiếng bước chân người đi lại. Lão Quý mở choàng mắt, kinh ngạc thấy mình đang nằm dưới gốc cây. Chợt nhớ ra lý do vì sao nằm ở đây, lão vội vã bật dậy, ra sức chạy về hướng phát ra âm thanh leng keng của chiếc xích lô gần nhất. Lão Quý lấy hết sức lực chạy, ngay cả một lần nhìn quanh cũng không dám. Sống gần trọn đời người, vốn không bao giờ sợ những chuyện ma quỷ, nhưng lần này lão thực sự hoảng sợ. Không phải nghe ai kể, mà lần này chính lão, chính tận mắt lão nhìn thấy, tận tay lão nghe thấy oan hồn vợ cũ tìm về quế quả. Lão mau mải nhảy lên chiếc xích lô, vội vã gập bụng thở chối chết rồi bảo người xích lô đi thật nhanh lên. Chiếc xích lô từ từ lăn bánh trên con đường vẫn còn u ám vì sương mù chưa tan hết. Lúc này đã định thần lại, lão Quý mới hoàn hồn, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nghĩ lại mà cũng sợn gai ốc, lão buột miệng lên tiếng những mong có người nói chuyện, thì cảm giác sợ sệt sẽ bớt đi phần nào. Nghĩ thế nào, tiện ngồi trên xích lô, lão bắt chuyện với người đạp xe. Bác này, bác đã gặp ma bao giờ chưa? Trước giờ thì tôi không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Nó ở gốc cây đa đấy. Lúc đầu tôi nghe thấy tiếng khóc nên lại gần. Rồi bác biết tôi đã nhìn thấy gì không? Nếu là bác, hẳn sẽ sợ chết khiếp đấy. Đó là một con ma nữ mặc váy đỏ. Chắc bác sợ quá rồi đúng không, nên mới không trả lời gì. Tôi cũng chết khiếp đây. Cho tôi ra chỗ nào đông người nhanh lên. Bất chợt, một giọng nói nhẹ như gió lạnh toát lướt qua tai làm lão rụng rời. Bố ơi, bố quay lại nhìn xem còn có giống thế không? Lão đứng tìm nhưng vẫn quay lại theo bản năng. Trên yên xe chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng bé Khanh. Thằng bé bẹp xuống một bên đầu, dây đốn quấn lòng thòng trên cổ, vệt máu đen đông lại hẳn rõ. Hai tay vẫn giữ xe và hai chân vẫn đang đạp những vòng bánh xe lăn đều trên con đường ven hồ. Tiếng chiêng đám ma vang đều, tiếng kèn tàu hòa thành một thanh âm não nuột, làm bất cứ ai cũng không cầm lòng được. Tuy vậy, nét mặt của ai nấy đều thoáng chút sợ hãi. Nam hai mắt rơm rớm nước, hình ảnh ông Quý cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện vong theo mà Nam không hề tin. Rồi đến khi cái tin trời đánh ông Quý chết ở cái ao trước nhà, bà thầy đồng cùng nơi ở với Nam cũng hộc máu chết, khiến cho Nam dần dần ý thức được mọi chuyện, rằng cái lời đồn đại về ma quỷ mà xưa nay người ta hay nhắc tới không phải là thứ buôn thần bán thánh, là vì thời người xưa dân trí kém tự suy diễn ra, mà tất cả những lời đồn đại về cõi vô hình, về ma quỷ kiếp trước bám theo, về thứ vong thứ ngại, về tiền duyên thiên kiếp. Về những thứ mà trước nay Nam không tin, không tin đến mức ghét cay ghét đắng, thì giờ đây nó lại ứng nghiệm thành sự thực. Giữa nhà, hàng chục người đàn ông to khỏe, già có trẻ có, đang cố sức vận cái cổ áo quan chứa thi thể ông Quý, nâng lên rồi lại hạ xuống đến mấy nhịp. Một người chủ trì buổi lễ hô to: "Lên!" Tức thì cả chục người đàn ông như chỉ chờ sẵn, gồng sức nâng cổ áo quan lên thật cao. Người chủ trì tiếp tục hô: "Xuống!" Cả chục người đàn ông lại tiếp tục làm theo. Cổ áo quan được đặt xuống ngay ngắn ở chỗ cũ, không suy chuyển một phân nào. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến 3 lần. Rồi người chủ trì lại đổi khẩu lệnh: "Đáo!" Tức thì cổ áo quan lại xoay đầu ra ngoài. Người ta quan niệm thủ tục này là thủ tục tiễn người đã chết ra khỏi nhà và bắt đầu con đường đi về thế giới bên kia. Cả chục người đàn ông làm việc tích cực, mồ hôi sớm đã thấm đẫm lưng áo. Thi thể ông Quý bị chết trương ở giữa ao nên nặng hơn người bình thường đến cả mấy lần. Cổ áo quan nặng nề nên càng phải nhiều người hợp sức mới được. Nam mặc áo sâu trắng, đầu chít khăn tang, mắt hoe đỏ chống gậy cho bố. Đối diện mấy người họ hàng xa nghe tin lên viếng đang kêu gào khóc lóc thảm thiết. Số khác thì trên mặt cứng đờ, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Vài kẻ thì khuôn mặt vô cảm, không một giọt nước mắt rơi xuống, mà Nam cũng chẳng buồn trách. Sau buổi lễ nhập niệm, là cả đêm ba người họ hàng nhà Nam phải trông xác ông Quý dưới cái ngọn đèn leo lắt. Người ta quan niệm khi người mới chết, linh hồn vẫn còn rất yếu ớt, vẫn còn phải dựa vào thân xác. Cho nên, nếu muốn người quá cố được sống tốt đẹp ở thế giới bên kia, thì trong những ngày đầu người mới chết, phải bảo vệ xác người quá cố khỏi những vật tà khí đụng chạm. Cho đến khi cái xác hạ huyệt, thì linh hồn mới đủ cứng cỏi cho quá trình sau đó. Trong đó, vật trí tà cực hung có quan niệm đến những vật màu đen, được người ta quan niệm là sứ giả của âm ti như mèo đen, quả hay giống chim lợn là phải tuyệt đối đuổi chúng đi. Bằng không, một khi để những thứ này tiếp cận gần cái xác, linh hồn mới rời khỏi nơi trần thế. Lập tức hồn phi phách tán, biến mất không còn, ngay cả thế giới bên kia cũng không thể đến được. Quý thức trắng cả đêm, đến sáng hôm sau đã muốn có cảm giác cục xuống. Đúng 6 giờ sáng, trưởng dòng họ Hoàng là ông Chí có mặt, dẫn theo một vị sư trẻ tuổi, độ tầm ngoài 30 đi vào giữa buổi lễ. Vị sư trẻ tuổi ngồi xuống chính giữa, làm lễ siêu độ cho người đã chết. Hai bên người nhà, họ hàng, xếp thành hai hàng dài quỳ tay chắp lại hai bên, chuẩn bị cùng thầy làm lễ siêu độ. Ông Chí đợi cho buổi cầu siêu xong, mới cất giọng trầm trầm đầy quyền uy nói. Bây giờ bác Quý chết bất đắc kỳ tử như thế, tôi thân là trưởng họ phải làm chuyện này cho rõ ràng. Phàm là người chết đuối đều có hung nghiệp nặng lắm, chết trước hồ gần nhà, lại là vào buổi sớm. Điều này cho thấy hẳn là có nguyên do liên quan đến tâm linh chứ chẳng chơi. Vị sư thầy tên Ninh gật đầu phán. Muốn biết thực hư ra sao, xin thí chủ hãy để bần tăng thực nghiệm. Hãy cậy nắp áo quan ra tức thì sẽ rõ. Cả đám cho là phải, bèn theo lời thầy hành sự. Nắp áo quan nhanh chóng được mở ra, bên trong là xác lão Quý trắng bềnh bạch trương phành, đã nhìn không ra mặt mũi. Cái xác được lau chùi kỹ càng sạch sẽ, mắt lão Quý trước đấy cũng đã được vuốt vào nếp cho ngay ngắn, hai bàn tay đặt xuôi. Vậy mà bây giờ bên trong áo quan, mắt lão đang mở to trợn trừng, hai đôi tay cứng ngắc vươn lên. Nắp áo quan vừa mở ra hiện ra cảnh tượng bên trong, lập tức khiến không ít người giật bắn mình xanh mặt. Trẻ con thì còn có đứa khóc thét lên vì sợ hãi. Ông Chí lắp bắp nói, rõ ràng là chính tay tôi đã vuốt mắt cho bác Quý rồi cơ mà, sao bây giờ lại như thế này? Ông Chí ngồi phịch xuống đất kinh hãi. Nắp áo quan đóng lại, rõ ràng là được đóng bằng đinh kim chặt. Cái áo quan được trông cả đêm, vậy thì không thể có lý do gì mà có người ở ngoài lẹn vào cậy cái nắp cổ áo quan phải cả chục người mới cậy được mà dở trò này. Vậy thì chỉ có thể có một câu trả lời để lý giải duy nhất, chính là tự cái xác đã mở mắt, tự nó đã đưa tay giơ lên. Thầy Ninh hai mắt nhắm nghiền, bàn tay liên tục chạm chuỗi chẳng hạt vê tròn một vòng. Thầy chép miệng nói, cái chết của vị thí chủ này là có ẩn khúc. Đúng như vị thí chủ này nghĩ đến, cái chết này không phải do tai nạn, mà đích thực là có oan nghiệp của loài ma quỷ tạo nên. Thầy Ninh nói đến đây, cả hội đám nhiều người đều xanh mặt, không khí tăng tóc càng thêm nồng đượm. Rõ ràng là từ một đám tăng bình thường, vậy mà giờ đây lại dẫn đến chuyện có ma cỏ hại tính mạng người. Nói đoạn, thầy Ninh lệnh tất cả những người chứng kiến cái xác đều phải nhắm mắt cầu kinh để thầy làm lễ. Lại dặn rằng kẻ nào to gan dám hé hé mắt nhìn thì vong vật chết. Đám dân làng và người nhà của Nam đều quỳ mọp xuống mà không dám ngẩng đầu lên. Thầy Ninh nhân cơ hội đó lặng lẽ chuồn thẳng, tuyệt không dám quay đầu lại. Thầy đi như chạy, mặt tái mét, đến đến thở cũng không dám thở mạnh. Chờ đợi mãi cũng không thấy gì, Nam mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là một người đàn bà mặc bộ đầm đỏ đứng nhìn anh chằm chằm. Trước khi tan đi như làn khói mỏng, người đàn bà lạ mặt còn quay lại dặn dò Nam vài câu. Cậu phải nhớ kỹ, làm điều ác tất gặp báo ứng, oan oan tương báo tới bao giờ mới dứt. Anh cậu định bắt cậu theo cho có bạn, nhưng ta nhất định không chịu, vì cậu là người nhân hậu. Sau này hãy nhớ, phàm là gặp bất cứ ai lạ mặt, tuyệt đối không được cho ăn cơm trắng trước. Người đàn bà nói xong, giọng cười sang sảng bước đi, cùng bóng dáng mấy đứa trẻ biến mất sau cánh cửa gỗ. Đúng lúc này, hòm tiền dưới gầm giường trong phòng ngủ của lão Quý đột ngột bắt lửa cháy rụi. Sau đợt ấy, Nam dần ổn định cuộc sống của mình. Bẵng đi hơn chục năm sau, anh lấy vợ sinh con, và cuộc sống đều hanh thông thuận lợi, như có một thế lực vô hình nào đó ngầm giúp đỡ. Hôm ấy đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng đầu ngày, thì anh thấy đứa con trai 5 tuổi chạy lại giật gấu áo. Nam giật mình quay sang xem sự tình, thì thằng bé trả lời xanh rờn. Có anh nào da trắng lắm đứng ngoài cổng bố ạ. Anh ấy xin có nắm cơm nên con cho luôn rồi. Anh ấy bảo 3 ngày nữa về đón con đi đấy. Nam rụng rời hồn vía nhìn ra khoảng sân còn mù sương. Tách trà trên tay vỡ tan dưới nền nhà. Từ bao giờ anh cũng chẳng biết nữa. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về câu chuyện thì hãy bình luận và comment ở dưới nhé. Và ngay sau đây thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp một câu chuyện được sự kết hợp của hai ngòi bút là Mạnh Ninh và Nuki. Và câu chuyện này cũng hứa hẹn rằng có rất là nhiều điều hấp dẫn. Và mời quý vị cùng đón nghe hết toàn bộ câu chuyện này. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng bàn luận và cùng nói chuyện một chút về cảm nhận về hai câu chuyện ở phần cuối của video quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe câu chuyện tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh, Nuki. Ăn đi mấy đứa. Bà Tâm nén tiếng thở dài trực trào ra cổ họng, rồi nhanh tay xoa vết thâm bầm trên mặt, gắp mấy miếng đậu hũ cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Ăn đi, nhanh lên không láo về là chết đòn bây giờ. 3 đứa trẻ gắp lấy gắp để. Bà Tâm nhìn 3 đứa con rồi trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của lão Hiểu chồng bà làm bà đau một, thì nỗi thương thân trách phận, nỗi lo lắng cho tương lai của 3 đứa con vẫn còn nhỏ dại, làm bà đau đớn gấp 100.000 lần. Bà Tâm ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp sụp, rồi bần thần nhớ lại những thứ đã xảy ra sau tròn 20 năm về làm vợ lão Hiểu. 20 năm trước, bà Tâm vốn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học có tiếng ở đất Hà Thành. Lại xinh đẹp như hoa, như ngọc, nên nhiều chàng trai con nhà quyền thế đều muốn đưa đón. Mỗi khi bà lên giảng đường hay bất cứ nơi nào bà muốn tới, nhưng bà Tâm lại chẳng mấy mặn mà với đám công tử, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà ăn không ngồi rồi như thế. Số phận đưa đẩy cho hoa khôi của trường về dạy học ở một ngôi trường tận mảnh đất Hà Nam đầy nắng và gió, rồi lại phải lòng một anh chàng rất đỗi bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc, mà lại làm nghề sửa xe đạp ở cái phố huyện đó. Mà kể ra chuyện bà quen lão cũng kỳ lạ và lãng mạn lắm. Hôm đó bà đi dạy học ở cái trường huyện về thì gặp trời mưa to, rồi thế nào xe đạp lại tuột xích. Đang loay hoay không biết xử lý như thế nào vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm bầu trời tối sầm lại, kéo theo tiếng sấm sét ầm ầm dọc ngang trời. Mà chiếc xe mini của bà thì việc nắp lại xích rất khó khăn. Đúng lúc đó thì một chàng trai xuất hiện. Xe cô bị hỏng à? Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, làm cho Tâm bất giác giật mình, rồi nhanh chóng đứng dậy trả lời. Vâng, xe em bị tuột xích anh ạ. em loay hoay mãi mà vẫn không lắp được. Chàng trai cười dịu dàng rồi bảo: "Cô để tôi giúp xem sao, cô che đỡ cho khỏi ướt." Nói rồi, chàng trai đưa cho Tâm cây dù trên tay mình rồi cắm cúi sửa lại chiếc xe. Xong rồi đó, cô nhanh về không tối, trời càng lúc càng mưa lớn rồi. Tâm gật đầu cảm ơn: "Em cảm ơn anh nhiều ạ." "Không có chi, sau này nếu xe cô có hỏng thì cứ ghé tôi. Tôi có tiệm sửa xe đạp ngay đầu con dốc này. Thôi, chào cô tôi về nhé." Tâm gật đầu nhìn bóng người đàn ông chạy vội dưới cơn mưa gió mà quên bén việc chưa trả anh ta chiếc dù đang cầm khư khư trong tay. Chiều hôm sau, nhân lúc đi dạy về, theo lời người thanh niên, Tâm ghé đến đoạn đầu con dốc và quả nhiên tìm được tiệm sửa xe đó. Sau khi trả lại cây dù và nói chuyện dăm ba câu, thì Tâm biết được người đàn ông đó tên là Hiểu. Hiểu cũng chạc tuổi Tâm, lại một cô cha mẹ từ tấm bé. Hiểu lớn lên ở cô nhi viện và sau này làm thuê trăm công nghìn việc và cuối cùng học được nghề sửa xe. Dần dà qua lại thế nào mà Tâm và Hiểu lại có tình cảm với nhau. Hiểu khác hoàn toàn với đám người trước đây theo đuổi Tâm, lại bị cuộc đời phong trần của hắn lôi cuốn. Những lần Hiểu chờ đợi chỉ để dúi cho Tâm nắm xôi hay những món quà đơn giản tự tay Hiểu làm. Rồi những lần Hiểu kể những dự định ở tương lai càng làm cho Tâm thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Tâm còn nhớ rõ cái lần hai đứa đi ăn tiệm. Tâm ngạc nhiên lắm khi thấy Hiểu gọi ra mấy món toàn là cá. Tâm mới thắc mắc hỏi: "Ủa anh thích ăn cá hả?" Hiểu mỉm cười rồi nhẹ nhàng gắp một miếng mắt cá cho Tâm rồi dịu giọng bảo: "Ừ, lúc anh còn ở trại trẻ mồ côi, các sơ thương anh lắm. Mỗi lần có món cá lại ưu tiên gắp cho anh. Và bây giờ anh muốn dành sự yêu thương đó đến cho em. Em đồng ý nhé." Trái tim của cô giáo viên mới ra trường đã trao cho hắn trọn vẹn từ giây phút đó. Tâm nhớ như in cái lần Tâm đưa Hiểu về ra mắt, mẹ Tâm đã kéo nàng ra một góc rồi bảo: "Con ơi, yêu và kết hôn ấy, nó là cái chuyện cả đời. Mẹ thì không có cấm cản gì con, nhưng mẹ thấy cái thằng Hiểu này nó cứ thế nào ấy." Nói rồi bà nhìn Tâm thở dài não nuột. Tâm gặng hỏi: "Anh ấy làm sao hả mẹ?" Bà Dương nhìn Tâm rồi bảo: "Tốt xấu gì cũng lộ hết ra mặt. Thằng này con người nhỏ, ánh mắt hung dữ thì đó là người lòng dạ ác độc, sẽ ức hiếp bắt nạt vợ. Các cụ đã dạy rồi, mắt trắng môi thầm, chả phải cái thứ tốt đẹp gì. Bố còn mất sớm, mẹ lại có mỗi mày là con một. Mà người ta thường nói, đàn ông sợ nhất là làm nhầm nghề, phụ nữ sợ nhất là lấy nhầm chồng. Mẹ chỉ sợ đời mày sau này khổ thôi con ạ." Tâm nghe vậy thì hơi gắt nhẹ: "Mẹ lạ thật đấy, sao lại nhìn mặt mà bắt hình dong như thế? Con quen ảnh cũng hơn 2 năm trời rồi, tính khí ảnh như nào con phải rõ hơn cả chứ. Dù ảnh mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lại không được ăn học đàng hoàng, nhưng ảnh chịu thương chịu khó lắm. Nếu con gái mẹ sợ khổ sợ nghèo thì đã chả quen mấy anh ở trên Hà Nội rồi." Bà Dương thở dài não nuột. Bà biết con gái bà đã yêu hắn lắm, nên dù bà có khuyên can cỡ nào Tâm cũng nhất định không nghe. Cực chẳng đã, bà đành phải im lặng mà đồng ý cho hai đứa tiếp tục qua lại. Đám cưới của Tâm và Hiểu diễn ra đơn sơ, chỉ có dăm mâm cỗ gọi là ra mắt. Vì Hiểu vốn là trẻ mồ côi, lại cũng chẳng có mấy bạn bè. Còn bố của Tâm cũng mất từ khi cô còn tấm bé. Của này dành dụm được, bà Dương cũng cho hết hai đứa để có cái vốn mà làm ăn. Hai vợ chồng lấy nhau đẻ được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Hóa là anh lớn, năm nay 16 tuổi. Trâm là đứa thứ hai, cũng là đứa con gái duy nhất, năm nay 14. Kha là em út, năm nay vừa tròn 12 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng Tâm sẽ chẳng có gì khúc mắc, nếu mâu thuẫn âm ỉ không xảy ra từ những lời đàm tiếu của đám bạn xấu hay qua lại với Hiểu. Ông cứ suốt ngày quanh quẩn xe với chở cộ, còn vợ ông nó phây phây ra thế kìa, coi chừng thằng nào nó hốt mất đấy. Vợ đẹp ấy là vợ người ta không ạ? Đấy, mơn mởn ra thế kia thì bảo sao. Thôi, bỏ sửa xe đi mà về giữ vợ, kẻo hối không kịp đấy. Mấy lần đầu Hiểu đều gạt phát đi và bênh vực cho vợ, nhưng lâu dần những câu nói của đám bạn xấu cứ xoáy sâu vào tâm can của lão. Thành thử không biết từ bao giờ lão có cái tính ghen hơi, tức là bất cứ lúc nào lão cũng ghen bóng ghen gió, cả những khi Tâm mặc áo dài có trang điểm một chút để chuẩn bị đi dự khai giảng năm học mới, lão cũng ghen. Con trai chị bạn đồng nghiệp dạy chung trường có đám hỏi, Tâm trang điểm, lão cũng ghen. Lão bảo: mày có chồng con rồi còn thích son phấn để dụ trai đúng không? Tâm đã nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo lão, nhưng càng vậy lão càng có cớ để ghen. Có lần Tâm được cử đi công tác ngoại tỉnh 3 ngày 2 đêm ở tận Đà Nẵng, lão nhất định không cho đi làm, Tâm buộc phải hủy chuyến công tác đó. Không những thế, có những lần mâu thuẫn lên đỉnh điểm, lão còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tâm, làm cho nàng nhiều hôm phải xin nghỉ dạy, lấy lý do là bị ốm. Càng chìm đắm vào ghen tuông, lão còn mắc thêm cái tính nghiện rượu và bỏ bê luôn cái tiệm sửa xe, vốn là cái nghề kiếm tiền chính của lão. Lão cứ ghen là lại say, say là lại đánh đập vợ con, nên nhắc thấy bóng lão là hai đứa con lùi đi mất dạng. Cũng vì chuyện đó mà tình cảm vợ chồng Tâm xa cách. Nhiều lần nàng đã định cắt đứt với lão, nhưng nghĩ đến hai đứa con đang ở tuổi ăn học nên lại cắn răng chịu đựng. Rượu làm thân hình cường tráng của lão teo tóp, nhỏ bé, gầy gò, nhưng tối nào lão ta cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ. Mặc chị Tâm quá mệt mỏi vì cả ngày phải đứng lớp và còn nhai ra dạy thêm. Có hôm, sau khi tắt đèn thấy Tâm nhắm mắt ngủ luôn, Hiểu nghiến răng ken két xỉa sói: á cái con này, mày đi với dai cả ngày rồi nên mệt, nhắm mắt là ngủ phải không? Còn nếu vợ chưa ngủ, Hiểu đai nghiến: đích thị là mày lại nhớ dài nên chăn chọc không ngủ được rồi. Lão Hiểu rình mò vợ từng ly từng tí, tế nhị nhất là việc đi vệ sinh, lão ta cũng phải phi vào kiểm tra xem có dai đợi trong ấy không. Cơn điên tình của Hiểu cả làng ai cũng biết. Mỗi lần lên cơn ghen lại có tí men vào, người ta thường nghe lão kể xấu vợ mình. À, nó hẹn nhau bằng cách ném mấy tẩu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu. Có hôm em ra kiểm tra cổng thì thấy thằng nào bẻ đi 5 cái nan ở cái phên che nắng. Tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ ấy mà. À đấy, chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên cái mái ngói để làm thông tin mật cho nhau, hẹn hò nhau ra ngoài tăng tiệu. Không dừng lại ở việc ghen tuông với hàng xóm, lão ta còn nghi ngờ Tâm tăng tiệu với người bác ruột của nàng. Nhân ngày Tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng Tâm được mời ăn cơm cùng. Ăn xong, Tâm bê mâm đi rửa, không ngờ chồng đi theo sau nói: nợ miếng ăn rồi, lại phải trả bằng cách khác thôi. Nghe chồng nói vậy, Tâm rời cả mâm bát. Được đà, lão lại rủa: mày ngủ với dai nên có tật giật mình à? Tao mới nói thế thôi mà đã sợ quá rồi vỡ hết cả mâm bát à? Không chỉ chửi rủa, lão Hiểu còn chút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai con trai của Tâm mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ chỉ biết khóc và van xin. Tâm thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đêm nào chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến sự ghen tuông bệnh hoạn của bố. Trên đầu giường, lão Hiểu luôn rát rào, hễ Tâm có biểu hiện lạ là lão ta ra tay liền. Trở về với hiện tại, Tâm đang cùng hai đứa con trai ăn vội bữa cơm trưa ở dưới bếp thì tiếng mở cổng lại cạch vang lên.

Thằng Hóa nhận bản án 20 năm tù vì tội giết cha. Làng xóm cũng thấy tội cho nó, vì ở đây ai ai cũng biết tiếng Lão Hiểu. Nhưng cái tiếng nghịch tử giết cha là một ám ảnh ghê gớm lắm, nên làng xóm hầu như xa lánh luôn nhà bà Tâm. Tuyệt không ai muốn dây dưa tới gia đình như thế. Sau khi Hóa đi tù, bà Tâm cũng xin nghỉ luôn việc dạy học vì không còn tâm trạng nào. Một phần cũng vì bà không còn mặt mũi nào ngày ngày đứng lớp để giảng dạy cho đám học sinh cái gọi là tình cha con, tình yêu thương đùm bọc, khi ngay chính gia đình bà còn xảy ra những chuyện kinh thiên động địa như thế. Bà hiệu trưởng và các thầy cô cũng cảm thông cho bà Tâm lắm, nhưng ý bà đã quyết, cực chẳng đá họ phải đồng ý cho bà nghỉ việc theo yêu cầu. Sau khi bỏ nghề giáo viên, bà Tâm lầm lũi dắt hai đứa con còn tuổi ăn học về nhà bà Dương ở hẳn. Bà xin cho hai đứa học ngay gần nhà, còn mình thì lấy nghề bán vé số dạo để làm kế sinh nhai. Rảnh ra thì bà xin đi rửa bát thuê cho mấy tiệm cơm kiếm thêm thu nhập để lo cho hai đứa. Có chút thời gian và gom góp được ít tiền dư ra là bà lại một mình khăn gói về tận Hải Phòng để thăm đứa con trai lớn đang thụ án vì tội giết cha. Nhiều đêm, bà Dương thương con mình quá nên kéo ra ngoài nhà ôm lấy con mà khóc. Con ơi là con! Mẹ đã bảo rồi mà con có nghe đâu. 20 năm làm trâu làm ngựa để rồi như thế này. Ông trời, sao bất công với con tôi thế này? Rồi hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà than thân trách phận. Hai mươi năm sau, sau khi bà Dương mất đi thì để lại căn nhà cho con gái mình thừa hưởng. Khả lúc này đã lập gia đình và có một đứa con trai nhỏ tầm 6-7 tuổi, bụ bẫm và quấn bà Tâm lắm. Vợ Kha là một cô gái ở làng bên, làm nghề bán thịt lợn ở ngay khu chợ chiều đầu làng và có tiếng là chua ngoa lắm. Bà Tâm vẫn đi bán vé số dạo và tích cóp để thăm nuôi thằng Hóa đã gần mãn hạn tù. Trầm thì đã lấy chồng và chuyển sang Canada làm nghề neo từ mấy năm về trước. Nghiệp chướng thực sự xảy đến với bà Tâm không phải là chuyện đứa con trai của bà đâm chết bố nó, mà bắt nguồn từ chính đứa con dâu ác độc và tờ vé số nghiệt ngã đó. Bà Tâm lúc này cũng ngoài 60 tuổi, mắt đã mở tịt, lưng cũng còng rạp và chân tay cũng run rẩy theo tháng năm lặn lội thân cỏ nuôi con. Bà chỉ mong bà phần nào chuộc lại lỗi lầm trước vong linh của chồng bà, nhưng dường như số phận không cho bà một ngày được sống trong yên ổn. Người ta vẫn bảo trẻ cậy cha, già cậy con, nhưng số phận bà lại không được như thế. Sau khi đứa con lớn chịu thay em cái tội giết cha rồi đi tù, đứa thứ hai là con Trâm cũng lấy chồng rồi xuất ngoại nên không tiện phụng dưỡng, thì cuộc sống của bà dựa vào đứa con trai út là thằng Kha. Nhưng chớ trêu thay, thằng Kha chỉ biết ăn bám bà vợ vì kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu. Vì thế trong nhà này, con dâu mới là người có tiếng nói quyết định. Bà Tâm đã già yếu nhưng vẫn ráng lên đôi chân đã mỏi đi bán vé số dạo, vì bà không muốn nghe những tiếng chỉ trích của nó. Bà còn không chịu đi bán vé số đi, nằm ườn ra đấy rồi ai hầu cho nổi. Có một lần, bà Tâm bán tờ vé số trúng giải nhất cho một người đàn ông. Người đó cũng tốt bụng nên tặng bà ít tiền. Chuyện tới tai đứa con dâu, bà chưa vào tới nhà, nó đã giật túi vé số mà móc sạch cả mấy triệu bạc người ta cho bà. Miệng còn lẩm rẩm đay nghiến. Bà ấy định giấu tôi để ăn một mình phóng. Thế tôi hỏi bà ở cái nhà này, ai là người còng lưng hầu hạ, cung phụng cho mẹ con nhà bà? Dễ chừng bà tưởng cơm gạo nó rơi từ trên trời xuống chắc. Có một lần bà Tâm đi bán vé số về sớm, đói bụng quá bà mới dò dẫm từng bước khó nhọc xuống cái bếp lục tìm cơm nguội ăn. Tay chân luống cuống thế nào lại làm cái nồi cơm đổ ập ra đất. Lúc này chỉ có mình đứa con dâu ở nhà, thằng Kha đã đi giao thịt cho người ta chưa về. Tiếng động làm con Hoa thức giấc, Nó đi xuống bếp thấy bà Tâm đang dò dẫm tìm cái nồi, chân bà đạp đám cơm nguội bè bét ra sàn nhà. Con Hoa giận sôi máu, xốc nách bà lên rồi giận mạnh xuống cái ghế gỗ, rồi gào lên: Bà làm cái gì thế này? Bộ nhà này giữ gạo thừa cơm để bà phung phí thế à? Bà Tâm run run giọng: Mẹ đi bán vé số về. Mẹ đói quá mới xuống bếp tìm miếng cơm nguội ăn cho lót lòng. Mẹ không cố ý để phung phí đâu. Hòa được thẻ gạo lên: Thế chứ không phải bà thấy tôi kiếm được tiền, tôi nuôi sống cái nhà này, nên bà mặc sức phung phí sao? Bà Tâm lắp bắp: Không phải thế đâu. Mẹ đói quá nên chỉ dám ăn miếng cơm nguội. Thức ăn trên bàn, mẹ nào có dám đụng vào. Hòa sôi máu gầm lên: À, còn tớ tưởng tới thịt cá à? Bà đói lắm đúng không? Nói rồi, bộ bước hẳn vào trong bếp, với tay lên cái chạn bát bằng inox sáng bóng, rồi lấy ra một cái đĩa thủy tinh to bản. Đoạn, mụ dùng hai tay vốc hết đám cơm nguội bị bà Tâm dẫm nát dưới đất, rồi cho vào đĩa, dậm mạnh trên bàn và bảo: Bà đói lắm đúng không? Đây, cơm đây, bà hốc cho đã đi. Bà Tâm chảy nước mắt, tay run run bốc miếng cơm nguội cho vào miệng nhai. Mụ Hoa điên máu dậm chân xuống đất mấy lần rồi gào lên: Trời ơi là trời, bà ăn như thế thì bao giờ mới xong? Nói rồi mụ tiến lại, một tay bóp mồm bà Tâm, một tay vốc từng nắm cơm còn lẫn nguyên đất cát mà nhồi vào mồm bà mấy nắm liền, miệng không ngừng rủa những tiếng độc địa: Ăn thế này này, ăn cho cố vô, ăn nhanh lên. Bà Tâm trợn mắt nghẹn ứ trong cổ họng, mà mụ con dâu vẫn vốc cơm tọng vào họng bà liên hồi. Bà trợn mắt rồi tái mặt phun ra nắm cơm nguội, mấy hạt cơm còn nguyên nước bọt dính bết lên mặt, lên tóc mụ con dâu. Mụ ta gào lên ầm ĩ, rồi giang tay vả cho bà Tâm một cái trời sáng, làm bà ngã chúi xuống nền đất. Lúc này Kha cũng vừa về tới, gã dựng chiếc xe Honda rồi lao nhanh vào bếp, miệng liên hồi: Sao vậy em? Có chuyện gì thế? Mụ Hòa dãy này: Đây, ông xem, bà ta đi bán vé số về kêu đói, tôi lấy cơm cho bà ta ăn thì bà ta gạt đổ hết còn phun đầy cơm lên mặt tôi đây này. Khai nhìn mấy hạt cơm còn dính đầy trên mặt và tóc vợ mình thì điên tiết xốc bà Tâm ngồi lên chiếc ghế và gầm lên: Mẹ làm cái gì thế này hả? Sao mẹ cứ làm khổ tụi con hoài vậy? Nói không phải bất hiếu, chứ sao mẹ không chết luôn đi cho rồi, sống làm chi không biết nữa. Mẹ làm phiền con, làm phiền cháu hoài à? Bà Tâm ho sặc sụa mấy tiếng rồi lắp bắp bảo: Thôi, để mẹ đi bán vé số tiếp. Nói rồi bà lê cái lưng còng rạp, với lấy cái nón mề rách tả tơi và cái gậy dựng bên cửa bếp, rồi dò dẫm bước ra cổng. Bên tai vẫn lành lạnh tiếng mụ con dâu: Mẹ chết á, còn lâu mẹ mới chết. Mẹ phải sống để con cháu nó còn phụng dưỡng mẹ. Mẹ phải sống để khi bác Hóa, bác ấy ra tù, mẹ còn chia cho bác ấy căn nhà này. Còn vợ chồng nhà này á, thì dắt nhau ra đêm mà ở. Mẹ nhớ. Bà Tâm lầm lũi bước đi, giấu vội giọng nước mắt khó khăn lắm mới chảy dài từ hai hốc mắt sâu thẳm đã mở đi theo năm tháng mưu sinh. Đêm hôm ấy, tại phòng ngủ của vợ chồng Kha, tiếng mụ Hòa cất lên lạnh lạnh: Đấy, giờ ông tính sao tính đi. Tôi, để tôi quyết luôn cho. Tôi đuổi cổ bà ta ra khỏi cái nhà này, chứ là tôi chịu hết nổi rồi. Kha gắt nhẹ: Em nói gì lạ vậy? Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của anh. Đuổi rồi bà đi đâu, ở đâu? Sao mà anh bỏ mẹ được? Hòa rít lên: Sao không bỏ được? Bây giờ ông chọn đi. Một là tôi, hai là bà ta. Có tôi thì không có bà ta. Thế thôi. Nếu mà muốn thừa hưởng cái gia sản bố mẹ tôi để lại cho tôi ấy, vì tôi là con gái một ấy, thì tống cổ bà ta đi. Còn không thì lý dị. Khả chống chế. Nhưng mà đuổi bà đi đâu? Đuổi lỡ bà ta chết thì sao? Như vậy ác lắm. Có cách nào khác không em? Hòa nhếch mép đáp. Chết à, dễ chết thế thì bà ta đã chết lâu rồi. Bà ta còn sống lâu lắm. Còn chờ cái thằng con trai quý tử ra tù, rồi nhường cái căn nhà này lại cho nó. Ông mà không nghe tôi á, thì chỉ có ra đường. Hai vợ chồng đang bàn bạc thì phía bàn ăn phát ra tiếng lục cục, rồi tiếng mầm rơi xuống nền gạch phát ra chói tai ở phía bàn ăn. Khả và vợ lao nhanh ra phía phát ra tiếng động. Bật sáng còn đèn trên vách thì thấy bà Tâm đang dò dẫm dưới nền nhà. Xung quanh bát canh rau đổ ra lai láng, mấy miếng thịt văng khắp nơi trên sàn nhà. Mụ Hoa gào lên. Trời ơi là trời! Đêm hôm khuya khoắt mà làm cái gì thế này? Bà Tâm rúng ró đáp. Mẹ đói quá. Từ sáng tới giờ chưa có miếng gì ăn. Mẹ đi tìm xem còn gì không để mẹ ăn. Kha gầm lên. Trời ơi là trời, sao bà làm vỡ mắt Hoài vậy? Bà Tâm nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi con, mẹ lỡ tay. Mụ Hoa đứng chống nạnh rít lên. Đấy, tôi đã bảo ông rồi, tống cổ bà ta ra khỏi nhà mà ông cứ lưỡng lự hoài. Ông làm sao thì làm, tôi chịu hết nổi rồi đấy. Nói rồi mụ bỏ vào phòng. Kha nhìn bà Tâm đang im lìm đứng đó, bèn nghiến răng xà xà quát. Bà già rồi, ở yên một chỗ giùm tôi không chịu à? Cứ lần mò hết chỗ nọ chỗ kia rồi vỡ hết đồ đạc. Xin lỗi cái gì? Bà có điếc không? Tôi nói bà nghe, còn một lần nữa tôi tống cổ bà ra khỏi nhà này, nghe chưa? Bà Tâm run rẩy đáp. Mẹ không dám nữa đâu. Thôi, để mẹ dọn dẹp. Kha gầm lên. Thôi, bà ra ngay phòng bà ở, trái nhà mà ngủ đi. Bà Tâm van này. Để cho mẹ dọn đã. Kha hét lên. Biến về phòng. Nếu như con dâu đối xử với bà cay nghiệt bao nhiêu, thì bù lại, ông trời vẫn thương xót thân phận bà, nên bù lại cho bà Tâm một đứa cháu nội vô cùng hiếu thuận. Nhiều lúc bố mẹ nó không có nhà, nó thường lén giấu bố mẹ lấy cơm nước cho bà Tâm ăn. Nó thương bà Tâm nhưng sợ mẹ nó lắm, nên chỉ xém lén lút giấu đi miếng thịt, còn cá họa hoạn lắm là cái đùi gà mà cho bà ăn. Bi kịch xảy ra với bà Tâm từ cái tờ vé số oan nghiệt đó. Số là hôm đó bà đi bán vé số dạo ở cái ga xe đỏ chạy chuyến xe Bắc Nam. Người ta thấy bà già cả thương tình mua cho bà 4 tờ, lại tặng lại bà Tâm 1 tờ lấy hên. Nào ngờ tối đó tờ vé số đó trúng giải độc đắc. Bà Tâm run run dò từng dòng số, rồi cẩn thận đặt nó vào cái túi vải. Bà còn cẩn thận lồng vào đó mấy bịch ni lông, và lồng bên ngoài là một chiếc túi khác và gài kim băng thật chặt. Bà Tâm sung sướng trở về nhà, rồi kể cho đứa cháu nghe. Tí ơi, hôm nay bà trúng số, là tờ số độc đắc. Nhưng chờ bác Hóa về, bác lấy tiền rồi mua quả bánh, mua quần áo cho tí nhé. Thằng Tí gục đầu vào lòng bà Tâm rồi thủ thỉ. Con không cần quả bánh, con chỉ cần bà nội ở với con thôi. Bà Tâm cười móm mém. Tí của bà ngoan lắm, ngoan lắm. Rủi cho bà Tâm, mụ Hoa tan buổi chợ đã trở về từ lúc nào và lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu. Tiếng bà Tâm ghim chặt vào tâm thức mụ. Là tờ số độc đắc, là tờ số độc đắc. Trong đầu mụ hiện lên một ý nghĩ độc ác là phải trộm tờ vé số đó dù không biết nó trúng bao nhiêu, Mụ quan niệm mọi thứ trong cái nhà này phải là của mụ hết. Lòng tham làm mụ mở mắt. Mụ đã định nhân lúc bà Tâm đi tắm sẽ lục tung cái bọc đựng vé số. Nhưng bà Tâm lúc nào cũng mang nó khư khư bên mình, nên mụ chưa thể ra tay. Chiều hôm ấy mụ trở về nhà sớm lắm, lại tự tay chuẩn bị nhiều đồ ăn. Khả lúc này cũng vừa trở về nhà, gã thấy lạ nên hỏi vợ. Hôm nay sao vợ tôi nấu nhiều đồ ăn thế? Nhà có khách à? Mụ Hoa gắt nhẹ. Khách đâu mà khách. Bà già chúng ta vé số. Tí nữa liệu liệu mà xin xỏ. Không là hết phần. Khả nhanh nhỏ đáp. Ôi giời! Bà ta có trúng thì cũng phải xỉ ra thôi. Hơi đâu mà giữ bên mình làm gì? Mấy lần đều bị lột sạch rồi. Tôi nói có đúng không? Mụ Hoa gầm lên. Ông ngu lắm. Mấy lần trước khác, lần này khác. Lần này bà ta trúng độc đắc đấy. Kha giật mình á khẩu, tay đánh rơi miếng thịt gà đang cầm trên tay rồi lắp bắp. Bà nói cái gì cơ? Mẹ tôi trúng độc đắc ư? Mụ Hoa cắt. Chứ còn gì nữa? Tôi còn nghe bà ta nói, bà ta để đó cho lão Hóa lấy vốn làm ăn. Mà ông tính xem, 10 ngày nữa là lão ta mãn hạn tù rồi. Lúc đó, cái nhà này có được sơ muối miếng nào không? Kha chậm ngâm không nói năng gì, cũng như mụ vợ mình. Kha đã nổi lòng tham vô đáy và nhanh chóng quay ra cửa, nổ máy chiếc xe Honda ngược ra bến xe đỏ. Nơi ngày nào bà Tâm cũng lê la bán vé số từ sáng tới tối. Thoáng thấy bóng bà Tâm đang còng rạp cầm sấp vé số dò dẫm trong bến xe đỏ. Khả dựng chiếc xe Honda rồi lao nhanh về phía mẹ mình, vừa đi vừa hét lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Tâm nghe tiếng gọi liền chậm chạp kéo vành nón mê xuống. Đôi mắt mở tịt hướng lên nhìn gã. Khả gấp gáp. Trời ơi là trời! Chưa nắng nôi thế này sao mẹ còn bán? Vợ chồng con đợi mãi không thấy mẹ về nên vợ con lo lắng quá. Lại giờ bữa đang nấu nên bảo con ra đón mẹ về. Đi mẹ, về nhà ăn cơm. Bà Tâm lắp bắp. Ăn cơm hả? Kha khẩn khoản. Vâng, đi nhanh đi mẹ. Rồi gã hấp tấp kéo tay bà rồi nổ máy chiếc xe Honda phóng vội về. Trên bàn ăn đã bày sẵn mấy món bốc mùi thơm ngào ngạt. Hoa Đòn Đả dắt tay bà lên thềm, rồi để bà ngồi vào chiếc ghế gỗ to bản, rồi quay ra quát. Ở cái nhà ông này, còn không mau lấy nước cho mẹ rửa chân tay, đứng được ra đấy làm gì? Khả lắp bắp. Nước, đúng rồi, để con đi lấy nước cho mẹ rửa chân tay nhé. Chậu nước mát đầy ấm áp, gã bừng vội lên đặt dưới chân bà Tâm. Hai vợ chồng nhấc cái chân gầy guộc chỉ trơ ra da, đặt vào chậu nước rồi kỳ cọ. Gã lên tiếng trách vợ mình. Đây em xem, cứ mải mê làm ăn buôn bán để mẹ gầy ốm thế này. Liệu liệu mà phụng dưỡng mẹ cho tôi đấy. Mụ Hoa cười xòa. Vâng, ông dạy tôi xin nghe. Tôi lăn lộn cũng vì mẹ, vì cái nhà này. Mẹ hiểu mà đúng không mẹ? Bà Tâm lắp bắp. Mẹ hiểu. Nghĩ đoạn, bà Tâm thật thà đáp. Mẹ có chuyện muốn nói với hai con. Khả hấp tấp. Mẹ nói đi. Bà Tâm ngừng mấy giây rồi vui mừng đáp. Mẹ mới được người ta cho một tờ vé số trúng giải độc đắc. Hai vợ chồng Kha quay ra liếc nhìn nhau. Bà Tâm lắp bắp. Tờ vé số đó mẹ vẫn mang theo bên mình. Mẹ muốn bàn với các con thế này. Chưa để bà Tâm nói hết câu, Kha đã gấp gáp. Vâng, mẹ tính phải lắm. Mẹ cứ để tụi con giữ. Sau này mẹ mất đi, vợ chồng con lấy đó mà lo hậu sự cho mẹ. Hoa gật đầu lắp bắp. Đúng rồi, lo hậu sự. lo hậu sự. Bà Tâm nhào đôi mắt đã mở, nén tiếng thở dài bảo. Mẹ tính rồi, 10 bữa nữa thôi là Hóa nó mãn hạn tù. Mẹ định cho nó lấy vốn làm ăn. Ý các con sao? Hoa và Kha há hốc mồm, rồi nhìn nhau lắp bắp. Cho bác Hóa. Bà Tâm gật đầu không nói. Mụ Hoa cầm cái chân chỉ còn trơ ra ống xương, đập mạnh xuống sàn rồi gầm lên. Đấy, ông thấy chưa? Ba ta định dành hết cho thằng nghịch tử giết cha. Ông xem, ba ta có coi vợ chồng mình ra cái gì không? Của ngon của ngọt cứ tới phần ông không? Khả cũng gào lên, đập tung chậu nước làm nước đổ tung tóe ra sàn nhà. Bà nói cái gì? Bà nói lại cho tôi nghe xem nào. Bà Tâm kinh hãi run rẩy. Khả gầm lên. Bao nhiêu năm qua, bà ăn ở với ai? Tôi có còn là con bà không? Mụ Hoa rít lên qua kẽ răng. Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ bà, cơm bưng nước rót tận họng. Rồi khi có tiền bà lại để cho con trưởng. Ông thấy chưa? Rồi cái căn nhà này cũng hai tay dâng cho nó hết đấy. Bà Tâm van vỉ. Tội nó lắm con ơi. Nói của đáng tội. Nó đi tù cũng vì... Kha gầm lên. Ý bà nói nó là vì tôi đúng không? Gã điên cuồng nhào lên, đè bà Tâm xuống đất. Thân hình hộ pháp với hai cánh tay gần guốc, nhè cổ họng gầy guộc bà mà đè nghiến xuống bóp chặt. Miệng gã gào lên từng tràng man dại. Vì ai? Vì ai? Bà nói mau, vì ai? Chết đi cái con mụ giả chó đẻ. Bà Tâm trợn trừng mắt, hơi thở đứt quãng nơi cổ họng. Hai cái chân gầy guộc dãy dụa lên mấy cái, gương mặt khô đét như đói ăn lâu ngày tím tái lại. Những ngón tay xương sầu bị thân hình gã chẹt lên, đang cào điên cuồng lên nền nhà, làm cái nền bê tông chóc ra mấy đường. Bà Tâm ngáp ngáp vài cái, nước bọt nhễu ra bên mép, hai mắt trắng dã lạc thần, chết tươi tại chỗ. Xung quanh mấy miếng thịt gà văng ra tung tóe. Bà Tâm chết với cái bụng lép xẹp đã 2 ngày. Gã đứng bật dậy, hai tay giơ lên run run cười từng tràng man dại, mồm lẩm bẩm liên hồi. Tao giết bà tao rồi. Tao giết rồi. Mụ Hòa cũng đứng há hốc mồm, chết chân tại chỗ. Mụ đun đầy không tin vào mắt mình. Chứng kiến cảnh tượng lão chồng nhu nhược tự tay giết mẹ, làm mụ á khẩu. Mụ lắp bắp. Giết người rồi. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, hai vợ chồng gã ngồi sụp xuống thở dốc. Bất chợt, ngoài cổng vọng ra tiếng gọi của bà Phương hàng xóm. Cụ Tâm ơi, có nhà không cụ Tâm ơi? Tiếng gọi của bà Phương làm hai vợ chồng gã kinh hãi quay nhìn nhau. Bên cạnh là xác bà Hoa gầy guộc, đang há hốc mồm trợn trừng hai mắt. Mụ Hoa cuống lên lắp bắp. Chết mẹ rồi. Còn bộ Phương cạnh nhà sao lại sang đúng lúc này? Làm sao đây ông? Gã gắt lên. Còn làm sao nữa? Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện. Nhanh giấu cái xác đi chứ còn ngồi đực ra đấy làm gì? Hai vợ chồng cuống cuồng tìm chỗ giấu, không thể mang cái xác ra ngoài. Lại thấy trong nhà ăn chỉ có cái tủ gỗ đứng, cao tầm hơn 2 mét thì họ nhau bê bà Tâm. Lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn rồi đặt vào trong tủ. Cái xác gầy yếu với cái lưng còng nhét thế nào cũng không lọt hết, nên mụ bàn với chồng lấy đoạn dây thừng có sẵn trong nhà ăn, rồi buộc hai tay cái xác lại, rồi treo luôn trong tủ. Lại cẩn thận treo mấy cái áo dài bên cạnh xác bà, rồi đóng chặt tủ lại. Mụ nhanh chóng tiến ra sân, rồi cất giọng đon đả. Ôi, chị Phương qua chơi à? Bà Phương trách nhẹ. Làm gì mà gọi mãi mới ra thế hứ? Rồi tiến vào nhà, trên tay là bát bún chạch. Bà Phương đặt cái rổ nhựa đựng bát bún lên cái bàn ăn rồi bảo. Thằng con tôi, nó ra đồng đánh được mẹ Trạch. Tôi nấu bát bún còn nóng mang trong cho cụ Tâm, mời cụ Sơi cho ấm bụng. Rồi cụ đi bán vé số về chưa? Tôi mới nghe thấy tiếng cụ lúc nãy mà. Mụ Hoa tái mặt đáp. Mẹ em mới về, ăn vội miếng cơm rồi lại tất tả đi ngay. Khổ thế bác ạ. Em với chồng đã khuyên cụ rồi, là có tuổi rồi ở nhà, đừng có đi bán vé số nữa. Chúng em cũng có thời gian mà phụng dưỡng mẹ. Ấy thế mà mẹ em bảo, mẹ già rồi, ngồi một chỗ nó buồn tay buồn chân lắm. Nói đoạn mụ thở dài mặt rằng. Em thì em chỉ sợ hàng xóm thấy mẹ em đi bán, lại bảo vợ chồng em không hiếu thuận với mẹ già thì tội chúng em lắm bác ạ. Bà Phương cười bảo. Mình sống thế nào, rời nó có mắt. Đèn rời soi xét cả đấy cô ạ. Câu nói của bà Phương làm mụ Hoa bất giác giật mình, đánh rơi cái chén nước chè trong tay. Mụ luống cuống cúi xuống giả bộ nhặt cốc nước chè để che đi cái vẻ mặt hốt hoảng đó. Bà Phương nhấp ly nước chè rồi giật mình bảo. Chết, sao cầm nước văng tung tóe thế kia? Mụ Hoa chống chế. Cái lão chồng em đi nhậu say về, làm đổ mâm cơm ấy mà. Nãy nghe bác gọi mà đang dọn dở, nên em mới ra trễ đó. Bà Phương phủi đít đứng lên bảo. Thế tôi về nhé. Bao giờ cụ Tâm về, cô hầm nóng cho cụ dùng tôi nha. Chào cô, tôi về. Hoa xoa tay đáp. Vâng, em cảm ơn bác nhé. Bác lại nhà. Bà Phương đi rồi, Hoa nhanh tay khóa luôn cổng lại. Mụ tái mét mặt trở vào nhà ăn, thì Kha đã đứng sẵn ở đó gấp gáp hỏi. Sao rồi? Mụ ta có biết gì không? Hoa đáp. Chắc không đâu. Nhưng còn mụ này có tiếng là hay soi mói tọc mạch. Mụ vừa về là tôi khóa cổng luôn rồi. Giờ làm thế nào đây? Hoa đi qua đi lại, rồi rít lên. Còn làm thế nào nữa? Chôn. Đem bà ta đi chôn, chứ còn thế nào nữa? Mụ gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì bèn bảo. Bây giờ mới giữa trưa, đợi sẩm tối rồi chôn ông ạ. Gã gật đầu đồng ý, nhưng lại giật mình bảo. Không được. Có mỗi cái triển đê thì chiều nào chúng nó cũng ra tắm, bãi rác thì quá xa nhà mình. Mộ Hoa thốt lên. Còn cái sân bóng thì sao? Gã lớn tiếng. Bị điên à? Mang ra đấy chôn để cả làng nó biết à? Sao mày ngu thế? Mụ há hốc mồm sững sờ. Sống với chồng 10 năm nay, lần đầu tiên gã dám lớn tiếng với mụ. Nhưng nghĩ đến cảnh gã tự tay bóp chết mẹ đẻ, nên mụ cũng rụng mình im lặng, tuyệt không dám cãi. Đang miên man suy nghĩ thì gã reo lên. Có rồi. Chôn ngay sau nhà mình là an toàn nhất. Mà không biết, quỷ không hay, lại không bị ai phát hiện. Mụ gật đầu. Ông tính đúng lắm. Vậy để tôi ra ngoài chợ đóng sạp hàng lại, sẩm tối mình chôn bà ta luôn. Đêm hôm ấy trời mưa giả xích lê thê, kéo theo những cơn gió thổi vù vù ngày càng mạnh. Tiết trời oi bức tháng năm, gặp cơn giông tố, nên mới 7 giờ mà trời đã tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương chốt ở ao từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Hai vợ chồng cho thằng Tí về nhà ngoại, rồi nhanh chóng chuẩn bị hai cái xẻng nhắm hướng cái ao ngay phía sau nhà, rồi lập lũi bước tới. Kha luôn miệng giục. Nhanh lên. Như sực nhớ ra điều gì, gã quay lại hỏi vợ. Mày đã khóa kỹ cổng chưa đó? Mụ Hoa cũng đang nhanh chóng theo sát lão ra chỗ khoảng đất cạnh cái ao, cách căn nhà chỉ độ 15 mét. Tay lầm lầm cái sẹt cán dài rồi đáp. Rồi, tôi kiểm tra mấy lần rồi. Kha gật đầu, rồi nhanh chóng tiến lại một đất cạnh cái ao mà gã đã ngắm sẵn từ chiều. Cắm cái sẹt xuống chân, đội lại cái nón mề đang sập sạch, rồi giục Mụ Hoa bắt tay ngay vào công việc. Hai cái xẻng thi nhau đào xới, hất đất sang hai bên. Hai vợ chồng gã cắm đầu làm, không ai nói lời nào. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Khoảng đất cạnh mé ao gặp nước mưa phút chốc nhão thành bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng hai vợ chồng tuyệt nhiên không dám dừng lại. Hai vợ chồng gã đào xới gấp gáp như thế là phải. Vẫn biết giờ này trời đang tối như hũ nút, lại ẩm ẩm giông tố. Hai bên nhà lại san sát mấy ngôi nhà hàng xóm mới, cũ đủ kiểu đủ cỡ, đang im lìm dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó vô tình chạy ra khép cửa, hoặc ai đó ngồi hóng hơi mát. Vì giữa cái tiết trời oi bức này đột nhiên có mưa thì quý lắm. Rồi chẳng may họ thấy vợ chồng gã đang lúi húi đào xới thì rắc rối lắm. Hai vợ chồng hì hục đào một lúc thì hình thành một huyệt mộ rộng cỡ 1 mét, sâu 1,5 mét và dài cũng 1,5 mét, đủ cho thân hình nhỏ bé của bà Tâm nằm. Bỗng nhiên lẫn trong tiếng mưa rơi có tiếng lạch cạch của cái cổng sắt đã khóa bằng chiếc khóa đồng to bản từ ngoài cổng nhà dội vào. Cả hai vợ chồng mở to mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi cùng hướng nhanh về phía cổng. Tiếng lạch cạch mỗi lúc mỗi lớn hơn. Mụ Hoa cuống quýt làm hiệu bảo chồng mình leo nhanh khỏi miệng hố, không người chạy lại núp sau bức tường cách đó chỉ 10-15 mét. Cả hai cúi người nín thở chờ đợi. Thấp thoáng trong làn mưa ẩm ẩm, chỉ thấy một thân ảnh đầu đội nón mê, dáng người gầy gò, mặc quần áo dài đang luồn tay mở cổng. Căn nhà Mụ Hoa đã cẩn thận tắt hết đèn đóm, đang im nỉm phơi mình dưới mưa gió. Mụ Hoa thì thào: "Quái, ai còn đến nhà ta giờ này? Nhìn dáng vẻ thì quen mắt lắm không ạ?" Quả thật, kẻ đó đội chiếc nón mê sùm sụp, tóc xõa là dính bết nước mưa che kín khuôn mặt, làm Mụ nhất thời không nhận ra ai. Dù tâm thức mách bảo Mụ người đó thân thuộc lắm. Khả vẫn lòm lòm mắt nhìn ra cổng rồi bảo: "Nhà ta khóa cổng thế này, lại tắt hết đèn đóm. Nó gọi cổng một lúc không thấy ai lên tiếng thì cũng phải về thôi." Quả nhiên chỉ mấy phút sau, người đó thôi không lay cổng, rồi lầm lũi quay lưng đi ra ngoài con lộ. Cái bóng từ từ xa dần và mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bấy giờ Khả mới đứng thẳng dậy, mặt ngây ngây tự đắc, nhanh chóng giục vợ vào nhà cùng gã khênh cái xác bà Tâm. Cái xác đang bị gã trói treo lủng lẳng trong tủ quần áo mà đem đi chôn cho kịp giờ. Hai vợ chồng dò dẫm trong nhà, trên tay là ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt xuống. Khả không cho Mụ bật điện vì sợ ánh sáng sẽ làm cho hàng xóm thấy hết những việc vợ chồng gã đang làm trong nhà. Thành thử hai vợ chồng mò mẫm mãi mới vào được đến nhà ăn, chỗ có cái tủ chứa xác bà Tâm. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt, càng làm cho cái không khí tối tăm thêm phần ảm đạm. Kha cầm ngọn đèn cầy soi vào cái xác bà Tâm, rồi gã chợt kêu thét lên, rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút ánh sáng đèn cầy vừa chiếu vô cái xác đang bị trói chặt hai tay đó, gã thấy bà Tâm đang trợn trừng hai mắt nhìn thẳng vào mình. Mụ Hoa hốt hoảng la toáng lên: Cái gì thế này?" Gã run cầm cập: "Xác, cái xác nó mở mắt." Mụ Hoa kinh hãi tái mặt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy đang đổ dưới nền nhà chiếu lên, cánh cửa tủ đang đong đưa nhẹ nhẹ, từng tiếng cọt kẹt đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc, và tiếng gió vù vù rít lên qua cửa sổ vọng vào, càng làm khung cảnh cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn táng đẩm đó, Mụ Hoa lấy lại tinh thần rồi hối thúc: "Chắc ông quán gà nhìn lầm thôi. Mới trưa nay ông mới bóp chết bà ấy. Cái xác cứng đờ nằm sóng xoài ra rõ ràng là đã chết. Làm sao có chuyện người chết mở mắt được?" Gã toát mồ hôi hột rồi gật đầu tin là mình vừa quán gà. Gã nhặt cái đèn cầy rồi mạnh dạn mở toang cánh cửa. Quả nhiên Xác bà Hoa với hai tay bị cột chặt, đang treo trên giá đỡ quần áo vẫn im lìm, vô hồn. Gã hối thúc. Nhanh, nhanh lên, mang cái chiếu lại đây. Mụ Hoa hấp tấp với lấy cái chiếu đã chuẩn bị sẵn, rồi hai vợ chồng hì hục đỡ xác bà Tâm quấn lại cẩn thận. Cái xác mới chết lúc chiều, đến bây giờ mới mấy tiếng đồng hồ mà đã bốc mùi hôi thối lợm rộng, hệt như da thịt đã ngâm nước lâu ngày lắm. Hai vợ chồng gã hò nhau khênh cái xác lên, thì lạ thay cái xác còm cõi, gầy trơ xương và khô đét của bà Tâm nặng như người trưởng thành. Khó khăn lắm, hai vợ chồng mới dò dẫm mà nhắm hướng huyệt mộ sau nhà mà đi. Chưa đi được ba bước chân thì bên ngoài cổng phát ra tiếng rầm rầm như có ai đang bám lấy hai cánh cổng sắt mà giật mạnh. Hai vợ chồng kinh hãi á khẩu nhìn nhau, rồi cùng đưa mắt nhìn về phía cổng. Dưới làn mưa dày đặc, hai cánh cổng sắt vẫn im lìm trong mưa gió, tuyệt chẳng thấy bóng dáng ai. Gã quay lại bảo vợ, lúc này mụ đang run cầm cập như người sốt rét lâu ngày đi giữa mùa đông mà chỉ mặc cái áo mỏng. Không, không có ai đâu. Chắc con mèo nào đó không thấy đường nên đâm sầm vào đó. Thôi, nhanh lên, không ai thấy là chết cả lũ bây giờ. Huyệt mộ đảo nông lại gặp cơn mưa lớn, nên xác bà Tâm trong manh chiếu cói cứ sập rành không chịu chìm. Cực chẳng đã, gã phải họ vợ để một tảng gạch to đè lên cái xác rồi thi nhau lấp đất lại. Cái xác mới chịu nằm im. Gã dự tính ngày mai sẽ mua xi măng gạch cát về, lấy lý do tráng lại cái mảnh sân sau nhà, rồi bịt luôn cái mộ lại, tránh đêm dài lắm mộng. Dần dần quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hội lại, tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mà thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mà để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà. Ấy thế mà không cần lễ tam chiêu, linh hồn của bà Tâm cũng tìm về với vợ chồng gã đúng 3 ngày sau cái chết oan khuất đó. Đêm hôm đó tầm 3 giờ sáng, hai vợ chồng gã đang say sưa trong giấc ngủ thì những tiếng rạt rạt vang lên như tiếng móng tay ai đó cào lên nền bê tông. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ, sau đó vọng lên mỗi lúc một lớn, là mụ Hoa nhíu mày tỉnh giấc. Mụ lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang gọi gã. Khả đang cởi trần nằm quay mặt vào tường, tiếng ngáy vang lên đều đều chứng tỏ khả ngủ say lắm. Tiếng rạt rạt rin rít vang lên mỗi lúc một lớn, làm mụ bước hẳn xuống giường, quấn lại mớ tóc đang rối bù, rồi lần mò xuống nhà nơi phát ra tiếng động. Mụ với tay bật cái bóng đèn đang máng trên vách thì bóng đèn nhập nhoạng lúc lên lúc không. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, mụ kinh hãi hét lên một tiếng dài thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, vì nơi góc phòng cái chiếc tủ quần áo, bà Tâm đã đứng đó lù lù từ lúc nào. Thân hình bà Tâm lúc mở lúc tỏ, mấy giọt nước đọng trên vạt áo rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian im lìm đó tạo thành những tiếng tách tách không ngớt. Bà Tâm đứng im lìm, mái tóc bạc dính vết đất bùn nhầy nhụa, hai hốc mắt sâu hoắm với hai con người lồi ra, chỉ còn toàn lòng trắng nhìn mụ như thoát tục. Mụ hét toáng lên một tràng thảm thiết, rồi chạy vội vào phòng leo lên giường. Kỳ lạ là chồng mụ vẫn ngủ ngon lành, dù cho tiếng thét của mụ là mấy con chó hàng xóm chu lên từng chặp ai oán. Đến lúc này thì mụ mới tin lời bà Phương nói là đúng. Mình làm, trời nhìn cô ạ. Mụ tin rằng thế giới vô hình đang tìm đến mụ, và chỉ cho mình mụ thấy mà thôi. Vì chồng mụ lúc này vẫn đang nằm ngửa bụng, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều. Một lúc sau không thấy có gì xảy ra, nên mụ bật sáng ngọn đèn đầu giường rồi cố dỗ giấc ngủ. Hai mắt đã cay xè, mụ lật úp người, ụp mặt trên gối rồi lại trở người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Mụ đang chằn chọc nhớ lại vài thứ thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa làn hơi lạnh buốt vào ngọn đèn bên cạnh giường lúc sáng lúc tối, mụ bất giác nghĩ. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Mụ rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra. Mụ Hoa té ngửa co ro trong một góc. Một hồi lâu lắm, mụ mới ngóc đầu dậy toàn đưa tay khép lại, thì mụ chợt kêu thét lên. Vì dưới ánh trăng mờ của vầng trăng, mụ thấy rõ có bóng người mặc áo nâu sồng, lưng còng dạp, đầu đội nón mê đang đứng cạnh bờ ao nhìn mụ chòng chọc. Một chàng cười the thé lanh lảnh phát ra xé toạc không gian, rồi một tiếng ồm như có ai vừa nhảy xuống nước, làm mụ á khẩu, ngồi chôn chân trên giường. Một lúc lâu lắm mụ mới hoàn hồn, giơ tay kéo sập cánh cửa kính to bản rồi đưa tay lên ngực thở mạnh. Ngay lúc đó, tiếng rạt rạt lại cất lên mỗi lúc một to. Một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh nồng xộc vào gáy mụ, làm mụ run rẩy quay đầu lại. Mụ á khẩu, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Vì ngay lúc này đây, bà Tâm đang đứng lù lù ngay đầu giường. Hai con người trắng dã lồi ra cỡ quả trứng gà, nhìn mụ chằm chọc. Nước trên vành nón chảy xuống thành dòng, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Con ơi, mẹ lạnh quá, con ơi. Mụ bất giác đứng dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần rồi từ từ bước xuống giường, lầm lũi đi thẳng ra sau nhà. 3 giờ sáng, trời bất giác đổ mưa ầm ầm. Lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng gió rít qua khe cửa. Cánh cửa kính bật tung ra, bị gió đập mạnh vào tường thành những tiếng cạch cạch đều đặn. Nước mưa cũng theo đó mà bắn vào trong nhà, làm Kha chau mày. Giơ tay chẹp vội mấy giọt nước mưa lạnh toát đang hắt lên mặt. Cá lồm cồm bò dậy, giơ tay kéo cánh cửa sổ lại. Cánh cửa kính nặng nề, lại gặp gió to nên khó khăn lắm vẫn chưa đóng lại được. Thoảng trong tiếng mưa ầm ầm dội lên mái nhà, tiếng gió điên cuồng rít lên như giận dữ. Vọng vào tai gã là bài hát ru năm nào của bà Tâm khi gã còn tấm bé. Cái cỏ, cái vạc, cái nông, bà còn cùng béo vặt lông con nào. Vặt lông con cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Đang lắng tai nghe xem tiếng ru ở đâu vọng lại, thì ở phía góc ao thình lình xuất hiện một thân ảnh còng rạp đang đứng im lìm. Cái thân ảnh lúc mở lúc tỏ, đang chậm chậm nhìn gã, rồi chậm chậm đi theo sát mép bờ ao tiến lại gần cửa sổ. Mà mấy giây sau gã mới nhận ra, chính là bà Tâm mẹ gã. Gã há hốc mồm, nhìn cái dáng bà Tâm đang từ từ tiến lại. Bà Tâm đứng im lìm trong mưa gió sát bên ngoài cửa sổ, cách gã chỉ mấy bước chân rồi ngước lên nhìn gã như thoát tục. Mặt bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, gã đã mất hẳn bình tĩnh, và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm gã lẩy bẩy run sợ. Gã khép lại cánh cửa, rồi bước xuống giường ra khỏi nhà. Dưới cái mưa gió ầm ầm như tát vào mặt, 3 giờ sáng, gã thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay lăm lăm cái xẻng dài cỡ 2 cánh tay, bùn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Gã lầm lũi bước ra cái ao phía sau nhà, rồi dừng lại ở ngay khoảng đất ướt sũng, đã trôi đi lớp xi măng mới tráng, mà cắm phập chiếc xẻng xuống, chẳng mấy chốc hình thành một huyệt mộ. Hôm sau, Hóa mãn hạn tù, theo địa chỉ bà Tâm ghi sẵn trong những lần thăm nuôi để lại. Hóa tìm đến nhà bà ngoại thì nhận được tin dữ. Người dân trong làng thấy căn nhà đóng cửa im ỉm, đã lâu không thấy ai vào ra, lại xộc ra một mùi hôi thối đến tẩm lợm, thì hò nhau phá cổng xông vào. Xác mụ Hòa chết quỷ ở cái gốc cây cạnh mé ao, mồm bị nhét đầy đất, hai tay mụ bị trói quạt ra, treo lên trên một cành cổ thụ. xác thằng Kha với sợi dây thừng quấn chặt quanh cổ và cái xẻng đâm thủng bụng. Cái bộ ruột lòi ra đang phân hủy, bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Từ miệng nó, giòi bọ lúc nhúc làm biến dạng khuôn mặt. Hai cánh tay bị thứ gì đó gặm nham nhở, cụt đến tận nách. Lúc người ta hỏi nhau kéo cái thây trương phành lên, lại lộ ra một lớp chiếu cói. Thi thể bà Tâm được bọc trong đó được người ta đưa lên. Xác ba người được chôn cùng một chỗ ngoài nghĩa địa đầu làng. Thằng Tí đã được đưa về bên ông bà ngoại, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Hóa được giao lại cho căn nhà và những thứ của mẹ mình. Trong cái hộp gỗ mà bà Tâm cẩn thận bọc mấy lớp khăn nhung, có một tờ vé số mà bà đã ghi rõ trong thư là dành cho Hóa lấy vốn làm ăn. Hóa nhìn lên tờ lịch thì còn những mấy ngày nữa mới hết hạn lãnh thưởng. Lục tìm trong đống giấy tờ, Hóa phát hiện một tờ di chúc của bà Tâm. Cuối trang còn ghi in đậm một dòng chữ: căn nhà cho con trai thứ Huỳnh Văn Kha cùng con dâu thứ Nguyễn Thị Hoa thụ hưởng. Cái cỏ, cái vạc, cái nông, bà còn cùng béo vặt lông con nào. Quý vị vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và thực sự câu chuyện thứ hai để lại cho Thuận khá là nhiều ấn tượng. Một cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Bởi bà, người phụ nữ trong câu chuyện này, bà khổ từ cái thời khi mà chồng còn sống. Rồi vô tình chính thằng Kha, con trai của bà, đã giết bố. Rồi thằng anh trai cả là cái thằng con ngoan hiền có hiếu thì nó lại đứng ra đi tù thay em. Và rồi thằng Kha này lấy vợ sinh con lại đối xử với bà một cách tệ bạc, tàn nhẫn, không có một tí tính người nào. Rồi cuối cùng cũng chính cái bàn tay của nó giết chết đi người mẹ ruột của mình. Thằng Kha đã giết chết cả cha, cả mẹ nó mà không hề một chút nuối tiếc ân hận. Cái chết dành cho nó là một cái kết cục vô cùng xứng đáng. Lẽ ra trước khi nó chết, nó còn phải nhận được nhiều những cái đau thương đau đớn hơn nữa. Thì cái loại người như thế này mới hạ được cái cơn giận. Thực sự quá tức giận với cái nhân vật Kha trong câu chuyện này và cô con dâu tàn nhẫn tên là Hoa. Hai người Kha và Hoa lúc nào cũng sợ rằng mẹ mình sẽ yêu ái cho anh của mình. Hắn thực sự vô cùng rất là vô ơn. Anh mình đã đứng ra đi tù thay mình rồi, nhưng hắn thì lại không những không thương anh mà lại còn ghen tị và sợ rằng khi anh trai mình ra tù thì mẹ sẽ cho căn nhà rồi mẹ sẽ giành tài sản. Nhưng cuối cùng thì sao? Bà, mẹ mình đã để lại cái căn nhà cho thằng Kha và con Hoa. Con người này quá là tàn nhẫn, không xứng đáng để nhận được những cái điều gì ấy cả. Hắn xứng đáng phải nhận những cái kết đau thương hơn nữa. Đấy là cái suy nghĩ của Thuận. Thực sự Thuận quá giận và quá tức cái nhân vật Kha trong câu chuyện này. Người đáng thương nhất chính là Hóa. Đi tù thay em suốt 20 năm, cuối cùng về cha chết, mẹ chết, em chết. Nhân vật Hóa vẫn không biết gì cho tới tận cuối câu chuyện. Và đây là nhân vật đáng thương nhất trong câu chuyện này. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Và Duy Thuận xin kính chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé.